Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Thiên vị cô đơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc của chúng ta thì đã phải đối đầu với một người gọi là hư tiên hạ xuống từ trên tiên giới. Và chúng ta cũng có thể thấy được là những cái bố trí của Lục Chính Quần nó nhiều tầng nhiều lớp như thế nào. Tức là sau khi mà tiến vào trong con đường đá xanh ấy, nếu mà đánh vỡ một trong bảy tảng đá thì một trong bảy cái miếng ở trong cái tảng cái bia đá thì sẽ hạ xuống một gã hư tiên, còn đánh vỡ luôn cả cái bia đá thì chính bản thân của Lục Chính Quần sẽ thông qua biện pháp nào đó và hạ xuống. Bọn họ còn có gọi là pháp bảo dán lên cơ thể để có thể ngăn cấm phi thăng, không bị triệu hồi phi thăng. Ngoài ra thì còn có là một bố trí ở bên ngoài, đó chính là một tên tu sĩ hóa chân, khi mà nhận được gọi là cảm ứng hay gì đó thì sẽ chạy vào trong con đường đá xanh và tự đánh nát tấm bia đá để cho Lục Chính Quần buông xuống. Tuy nhiên tất cả thì đều đã bị Diệp Mặc giải quyết, nhưng mà hắn đã làm chậm trễ thời gian tiêu diệt Sa Thạch Thú và đến cứu ở chỗ Thiên vị Hòa Thượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt hiện ra trên bầu trời bên ngoài Băng Kiếm Môn thì Đỗ Tú Dĩnh liền trở nên ngây dại. Trước đó cô cho rằng Hợp Hoan Tông bị gần 1 tỷ sa hồn thú vây khốn đã là tràng diện đáng sợ nhất rồi, nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của mình, vì Băng Kiếm Môn mặc dù là tông môn 5 sao nhưng diện tích môn phái cũng rộng tới cả ngàn dặm. Lúc này diện tích tông môn của Băng Kiếm Môn hoàn toàn không nhìn thấy đâu, đập vào trong mắt chỉ là đầy rẫy những con phệ linh trùng tung hoành khắp nơi trong phạm vi ngàn dặm. Nhiều phệ linh trùng như vậy thì cho dù là tiên nhân có tới đây thì liệu có thể làm gì? Đỗ Tu Dĩnh cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng lúc này cô lại phát hiện khi Diệp Mặc dừng lại thì đã có vô số phệ linh trùng chen chúc mà nhào tới phía họ. Không chỉ nói Đỗ Tú Dĩnh mà ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy da đầu tê dại. Khi ở cấm địa băng thần hắn đã được chứng kiến phệ linh trùng này, nhưng ở đó hầu như đều là trứng của phệ linh trùng, nhìn như một tầng cát mịn mà thôi. Thế nhưng ở đây đâu phải là trứng nữa, vậy thì Thiên vị Hòa Thượng làm sao có thể chống đỡ nổi? Không chỉ nói đến Thiên vị Hòa Thượng, cho dù là hắn, nếu như không có Cửu Dương Thiên Hỏa mà chạy tới thì cũng chỉ có một con đường là cong đít mà chạy trốn thôi. Loại phệ linh trùng này chắc chắn đã cắn nuốt rất nhiều máu huyết của tu sĩ, cho nên đã thăng cấp lên rất cao rồi. Nhiều phệ linh trùng như vậy thì cần bao nhiêu tu sĩ mới có thể tiêu diệt được? Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, nếu như những thứ này cũng là do Lục Chính Quần bố trí, thì tên điên kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ cần sa hồn thú thôi cũng đã có thể tiêu diệt cả tu chân giới, vì sao còn nuôi dưỡng nhiều phệ linh trùng như vậy để làm gì? Nam An Châu đã như vậy thì Bắc Vọng Châu, Tây Ích Châu và Đông Huyền Châu còn lại sẽ thế nào? Lúc này không phải là đã bị tiêu diệt từ sớm rồi sao? Diệp đại ca, chúng ta... Âm thanh của Đỗ Tú Dĩnh trở nên run rẩy. Cô cũng đã tận mắt nhìn thấy hơn tỷ sa hồn thú nhưng chưa hề kinh hoàng như thế này. Nhưng đám phệ linh trùng ở đây thì khiến cô triệt để kinh hoàng rồi. Không chỉ nói tới cắn nuốt tu sĩ mà nhiều phệ linh trùng như vậy xông lên thì lực lượng cũng đủ đè chết người. Lời của Đỗ Tú Dĩnh còn chưa nói hết thì cô đã phải nôn khan. Cái đám phệ linh trùng kia rất đáng sợ và mùi hôi của chúng khiến cô thực sự cảm thấy không thở được. Không thể khống chế cái cảm giác chán ghét đến kinh tởm của mình. Nếu như là ngàn vạn thì cô hẳn là có thể chịu được, nhưng phệ linh trùng ở chỗ này đâu chỉ ngàn vạn. Nếu như không phải nhờ có vòng bảo hộ bên ngoài của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì đám phệ linh trùng này chắc chắn đã nuốt chửng bọn họ. Diệp Mặc biết ý của Đỗ Tú Dĩnh, cô thực sự là đã không có dũng khí để tiếp tục lưu lại đây nữa. Phệ linh trùng ở đây quá nhiều và quá đáng sợ. Giả dĩ Diệp Mặc không có công kích phệ linh trùng ngay lập tức là vì hắn còn đang dùng thần thức tìm kiếm Thiên vị Hòa Thượng. Băng Kiếm Môn thì từ đâu đã biến mất không còn. Mà không chỉ nói Băng Kiếm Môn, ngay cả gạch ngói hay cành cây ngọn cỏ cũng đều bị phệ linh trùng cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng vẻ mặt Diệp Mặc rất nhanh lộ ra sự kinh hỉ, vì hắn đã nhìn thấy ở phía trung tâm của Kim Kiếm Môn có một cái pháp bảo kim trung là phạm trung. Vô số phệ linh trùng đang chăn chúc gặm cái phạm trung kia. Bên ngoài phạm trung đã bị phệ linh trùng ăn đến nỗi biến dạng, hiển nhiên là sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Nhưng Diệp Mặc thấy thế thì càng hoảng sợ, vì hắn vừa nhìn đã biết cái pháp bảo đại phạm trung kia là một kiện tiên khí hạ phẩm, vậy mà đám phệ linh trùng này lại có thể gặm được, vậy thì còn thứ đồ gì ở tu chân giới mà phệ linh trùng không ăn được cơ chứ? Đồng thời Diệp Mặc cũng đoán chắc rằng mấy người Thiên vị Hòa Thượng chắc hẳn đang ở bên trong chiếc phạm trung kia. Nếu nhắn không tới thì sợ rằng chỉ qua nửa ngày nữa, đại phạm trung sẽ hoàn toàn biến mất, chứ đừng nói tới là Thiên vị Hòa Thượng ở bên trong. Thấy Đỗ Tú Dĩnh còn muốn nói gì đó, Diệp Mặc liền khoát tay, đồng thời giơ một tay lên, một vầng thái dương màu tím tức được phóng ra. Sau khi thái dương màu tím được Diệp Mặc đẩy lên cao, lập tức phát tán ra từng đạo quang mang màu tím. Những đạo quang mang màu tím này nhanh chóng hạ xuống rồi lại khuếch tán ra, từ phạm vi vài trượng nhanh chóng lan rộng ra tới hơn 10 trượng, rồi hơn 10 dặm. Sắc mặt của Diệp Mặc có chút trắng bệch. Trong lúc hắn bế quan, tuy rằng đã thăng cấp cho vầng thái dương của Cửu Dương Thiên Hỏa từ màu xanh thành màu tím, hơn nữa thần trí của hắn nhờ có dưỡng thần tuyền mà mạnh lên rất nhiều, nhưng dù thế thì cũng khó mà chịu đựng nổi sự tiêu hao thần thức của Cửu Dương Thiên Hỏa này. Nếu như chỉ là đám phệ linh trùng trong phạm vi vài dặm, hắn có thể kiên trì lâu một chút, nhưng với phạm vi hơn 10 dặm này thì Diệp Mặc là vô cùng chật vật. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng phệ linh trùng khác với xa hồn thú, nhất định là phải dùng thời gian ngắn nhất để tiêu diệt toàn bộ phệ linh trùng trong phạm vi gần ngàn dặm này, bằng không thì khi phệ linh trùng chạy trốn, nó sẽ trở thành đại nạn khôn lường. Với phạm vi thiêu đốt lớn như vậy, Diệp Mặc cũng chỉ có thể sử dụng Cửu Dương Thiên Hỏa. Nhưng với vầng thái dương đã đạt tới đẳng cấp màu tím này, thì chỉ cần bị quang mang chiếu vào, phệ linh trùng lập tức biến thành khói bụi tiêu tán giữa không trung. Đồ Tu Dĩnh chưa từng được chứng kiến Cửu Dương Thiên Hỏa của Diệp Mặc, cho nên khi cô thấy đám phệ linh trùng dưới sự thiêu đốt của Cửu Dương Thiên Hỏa không kiên trì nổi tới vài nhịp thở thì nhất thời kinh hỉ. Trong nội tâm của cô thậm chí còn có một loại xung động, có lẽ phải nói đó là một loại kích động, nhưng chính cô cũng không biết phải diễn tả loại xung động hay kích động này như thế nào. Nhưng khi cô rời ánh mắt khỏi đám phệ linh trùng đang biến thành khói bụi quay lại nhìn Diệp Mặc thì trong lòng cô liền hoảng hốt. Sắc mặt của Diệp Mặc lúc này càng tái nhợt đi, một luồng khí màu trắng nhũ đã xuất hiện quanh thân thể hắn, hiển nhiên là hắn đã dốc ra toàn bộ sức lực. Đồ Tu Dĩnh vừa định nói thì lại nhớ ra rằng lúc này cô không nên quấy rầy Diệp Mặc, cho nên lập tức đưa tay bịt miệng mình lại, rồi nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi. Nhưng lúc này thì Diệp Mặc đột nhiên nhảy ra khỏi ô vân trụy thanh nguyệt. Cô lập tức nhìn thấy trên đường mà Diệp Mặc đi qua thì vầng thái dương màu tím trên đỉnh đầu hắn bắn ra vô số quang mang màu tím. Nhưng quang mang này giống như những mồi lửa biến từng đàn phệ linh trùng hóa thành tro bụi. Thần thức của Đỗ Tú Dĩnh vẫn luôn bám theo sau lưng Diệp Mặc. Rất nhanh cô phát hiện ra vầng thái dương trên đầu Diệp Mặc cũng không hề thu nhỏ phạm vi mà còn đang khuếch tán rộng hơn so với trước. Vầng thái dương màu tím chiếu xạ từ phạm vi hơn 10 dặm lúc này thậm chí đạt tới cả 100 dặm. Còn sắc mặt đã tái nhợt của Diệp Mặc thì chuyển sang màu đỏ. Trong lòng Đỗ Tú Dĩnh lúc này vô cùng căng thẳng. Cô biết rằng Diệp Mặc đã bị thương rất nặng. Nhưng rất nhanh thì cô đã hiểu được vì sao Diệp Mặc phải khuếch đại phạm vi của vầng thái dương màu tím lên. Đó là vì đám vệ linh trùng kia đã cảm thấy có điều không đúng, cho nên một phần vệ linh trùng đã muốn bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc là tốc độ của Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, nhiệt độ của Cửu Dương Thiên Hỏa càng cao hơn. Chỉ trong thời gian chưa tới hai nén hương thì trên bầu trời đầy dãy vệ linh trùng đã sáng chói, sau đó tiêu tan thành tro bụi. Sau khi Diệp Mặc chạy quanh phạm vi ngàn dặm băng kiếm môn một vòng, thì tới lúc hắn trở lại, ô vân trụy thanh nguyệt đã không thể chịu đựng nổi mà rơi xuống. Vầng thái dương màu tím cũng nhanh chóng rút nhỏ lại, sau đó rơi xuống trên đỉnh đầu Diệp Mặc rồi biến mất. Còn lúc này trên bầu trời của băng kiếm môn thì còn chưa tới một vạn phệ linh trùng. Ngần này phệ linh trùng thì đã không còn khả năng uy hiếp tới một tông môn nữa. Thậm chí chỉ cần một vài tu sĩ có tu vi cao một chút là có thể giết sạch đám phệ linh trùng còn lại. Đỗ Tú Dĩnh cũng không suy nghĩ gì, nhanh chóng khống chế ô vân chỉ thanh nguyệt chậm rãi đáp xuống chỗ Diệp Mặc, rồi bắt đầu trợ giúp hộ pháp cho hắn. Trong lòng cô lúc này rất khẩn trương, vì cô biết cho dù lúc này sẽ không có ai đến gây bất lợi cho Diệp Mặc thì cô vẫn lo lắng. Cô theo Diệp Mặc từ Hợp Hoan Tông tới đây, tận mắt nhìn thấy hắn một đường âm thầm trợ giúp Nam An Châu như thế nào. Nếu như không có Diệp Mặc thì đừng nói tới đám vệ linh trùng, mà ngay cả đám sa hồn thú lúc trước cũng có thể nuốt trọn vài cái Nam An Châu rồi. Cho nên khi Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc lúc này không có bất kỳ năng lực phản kháng nào thì vô cùng lo lắng. Mà đôi khi càng lo lắng thì càng có chuyện. Hầu hết vệ linh trùng ở băng kiếm môn đã bị Diệp Mặc tiêu diệt, nhiều nhất chỉ còn khoảng hơn vạn con vệ linh trùng ở giữa mà thôi. Theo lý mà nói thì hơn vạn con vệ linh trùng còn lại này hẳn là phải sợ hãi mà cao bay xa chạy. Nhưng thực tế hơn vạn con vệ linh trùng trái lại không hề bay đi, còn tụ tập lại một chỗ. Khi mà Đỗ Tú Dĩnh còn không biết là chuyện gì xảy ra thì chợt nghe thấy một tiếng thét bén nhọn truyền tới. Lần này thì cô đã thấy rõ đó là một con vệ linh trùng lớn nhất đang phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Toàn thân con vệ linh trùng này lớn gấp 10 lần những con khác, hơn nữa toàn thân một màu đỏ. Con vệ linh trùng đỏ này sau khi thét lên một tiếng thì liền trực tiếp xông thẳng về phía Diệp Mặc. Trong lòng Đỗ Tú Dĩnh liền kinh hãi, nhanh chóng lấy ra một cái phi kiếm đánh về hướng con vệ linh trùng này. Vốn cô cho rằng cho dù là con vệ linh trùng này có lớn hơn đi chăng nữa, thì với tu vi hư thần trung kỳ như cô, có thể dễ dàng dùng phi kiếm giết nó. Nhưng đúng lúc này thì có một tiếng va chạm của kim loại vang lên, khiến trong lòng Đỗ Tú Dĩnh trầm xuống. Phi kiếm của cô chẳng những không giết được con vệ linh trùng này, trái lại còn bị nó đánh bay. Mà con vệ linh trùng này không thèm để ý tới cô, chỉ một lòng lao về phía Diệp Mặc, dường như không giết được Diệp Mặc thì nó không cam lòng. Cả vạn vệ linh trùng còn lại cũng không hề bay đi, mà đều theo con vệ linh trùng lớn nhất xông về phía Diệp Mặc. Lúc này Đỗ Tú Dĩnh mới biết được sự đáng sợ của những con vệ linh trùng này, cô liền nhanh chóng lấy ra lá chắn phòng ngự, muốn giúp Diệp Mặc ngăn trở đám vệ linh trùng. Nhưng lúc này cô lại nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn khác, sau đó có một cái bóng mà cô không nhìn rõ từ chỗ của Diệp Mặc vọt ra. Những con vệ linh trùng kia sau khi nghe được tiếng kêu này nhất thời trở nên tán loạn, những cái âm thanh bén nhọn không ngừng ngân cao. Sau khi Đỗ Tú Dĩnh nhìn thấy vô số vệ linh trùng tán loạn thì cái bóng đen kia cũng không buông tha cho chúng mà trực tiếp xông lên với tốc độ như thiểm điện, mà mỗi chỗ bóng đen xông tới thì đều không thấy một con vệ linh trùng nào nữa, dường như đều đã bị cái bóng đen kia ăn sạch. Lúc này Đỗ Tú Dĩnh mới nhìn rõ bóng đen trước mặt, dường như nó chỉ lớn cỡ một hạt đậu xanh, nhưng sao nó có thể cắn nuốt nhiều vệ linh trùng có kích thước lớn hơn nó gấp nhiều lần như vậy? Điều này cần có năng lực tiêu hóa khủng bố cỡ nào? Nhưng nếu đám vệ linh trùng kia không phải bị nó cắn nuốt thì rốt cuộc chúng đã biến đi đâu? Khi cái bóng đen kia cắn nuốt sạch mấy ngàn con vệ linh trùng, rốt cuộc đã chọc giận tới con trùng chúa. Con vệ linh trùng to kia không hề e ngại mà xông thẳng về phía bóng đen, mà bóng đen cũng không sợ hãi xông thẳng về con vệ linh trùng màu đỏ đó. Con vệ linh trùng này thì lớn hơn bóng đen kia gấp mấy chục lần, nhưng khi cả hai đụng vào nhau thì không ngờ lại phát ra một tiếng ken két giống như rèn sắt vậy. Do đó Đỗ Tú Dĩnh còn nghe thấy âm thanh cắn nuốt nhồm nhòm. Khi nàng còn chưa biết là con nào cắn con nào thì Diệp Mặc lúc này đã đứng lên. Đỗ Tú Dĩnh liền quên đi một màn trước mắt mà nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Mặc. Anh không sao chứ? Diệp Mặc cười khẽ. Cảm ơn cô vừa rồi đã hộ pháp, tôi đã khôi phục rất nhiều. Một phen thi triển toàn lực cửu dương thiên hỏa vừa rồi đã khiến cho Diệp Mặc phải tiêu hao quá lớn, có thể khôi phục nhanh như vậy hiển nhiên là không, nhưng Diệp Mặc chí ít cũng khôi phục được ba thành thực lực. Mặt của Đỗ Tú Dĩnh liền đỏ lên, bởi vì vừa rồi thực tế cô có giúp được gì đâu, ngay cả một con sâu cũng đánh không lại. Nếu như không phải mục tiêu của đám vệ linh trùng kia không phải là cô, thì chắc lúc này cô đã nằm trong bụng của chúng. Cũng may là Diệp Mặc cũng không nói tiếp mà chỉ nhìn qua bóng đen kia rồi quát lớn. Đừng ăn nữa, kinh tởm quá, nhanh trở về đi. Nghe được tiếng quát của Diệp Mặc, Đỗ Tú Dĩnh lúc này mới phát hiện bóng đen kia đã ăn xong con vệ linh trùng lớn hơn nó gấp mấy chục lần. Con trùng màu đen chỉ to bằng hạt đậu xanh, nghe được tiếng quát của Diệp Mặc lập tức hóa thành một sợi chỉ đen trở về, rồi biến mất trên tay Diệp Mặc. Đỗ Tú Dĩnh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Diệp Mặc, nhưng nơi đó hoàn toàn trống trơn, đâu có con trùng màu đen nào. Lát sau cô mới sững sờ hỏi, Diệp đại ca, đó là linh trùng mà anh nuôi sao? Anh cũng nuôi dưỡng linh trùng à? Cô nghĩ tới đây bỗng nhiên cảm thấy lạnh người khi tưởng tượng ra bên cạnh Diệp Mặc xuất hiện vô số những con côn trùng màu đen do Diệp Mặc nuôi dưỡng. Nhưng cô đương nhiên không biết Vô Ảnh Tầm chỉ có một con thôi đã là kỳ tích lắm rồi, lấy đâu ra nhiều như cô tưởng tượng. Diệp Mặc đâu biết được tâm tư của Đỗ Tú Dĩnh cho nên liền gật đầu. Đúng thế, con trùng này là do tôi nuôi dưỡng. Con vệ linh trùng màu đỏ vừa rồi không sợ Vô Ảnh bởi vì nó đã bị đoạt xá. Mà tu sĩ đoạt xá con vệ linh trùng đó hẳn là kẻ có thù oán đối với tôi, cho nên khi đã không còn thần trí thì vẫn có thể theo bản năng mà nhắm về phía tôi. Bằng không thì Vô Ảnh vừa ra, chúng nó sớm phải bỏ chạy mới đúng. Sau khi nói xong, Diệp Mặc liền nghi hoặc nhìn về phía Đại Phạm Trung rồi nói, sao lão hòa thượng còn chưa ra, lẽ nào chuẩn bị đón năm mới trong cái chuông đó sao? Thấy Diệp Mặc đi về phía Đại Phạm Trung đã bị biến dạng do vệ linh trùng cắn nuốt, Đỗ Tú Dĩnh cũng đi theo. Trong lòng cô vẫn đang nghi hoặc về cái con sâu to bằng hạt đậu xanh kia. Diệp Mặc đưa chân nguyên thủ hất văng Đại Phạm Trung, lúc này hắn mới thấy được rằng Thiên Vị Hòa Thượng thương thế nặng hơn so với hắn nghĩ nhiều. Sắc mặt lão tái nhợt như tờ giấy, mà những người chung quanh đều bị tổn thương nặng nề, cả về chân nguyên lẫn thần thức. Bên trong chiếc Đại Phạm Trung chỉ có khoảng chừng 100 người. Ngoại trừ 6-7 vị hòa thượng của Kim Cương Tự ra, số còn lại hẳn là tu sĩ của Băng Kiếm Môn. Chỉ là môn phái Băng Kiếm Môn hầu hết đều là con gái, cho nên thoạt nhìn giống như Thiên Vị Hòa Thượng bị một đám nữ tư vây quanh vậy. Thấy bộ dạng yếu ớt của Thiên Vị Hòa Thượng và những tu sĩ khác thì Diệp Mặc cũng biết thần trí của bọn họ đã toàn bộ sử dụng vào việc kích phát Đại Phạm Trung, cho nên ngay cả năng lực để nhấc Đại Phạm Trung lên cũng không còn nữa. Dù sao thì cái Đại Phạm Trung này cũng là một kiện tiên khí hạ phẩm, đồng thời cũng là chấn phái chi bảo của Kim Cương Tự. Đây không phải pháp bảo của riêng một người nào, cho nên hiển nhiên không ai có khả năng một mình luyện hóa được nó. Diễm phúc của lão hòa thượng cũng không cạn, nếu như Thiên Vị không phải là một vị hòa thượng thì có lẽ Diệp Mặc đã phải thốt nên câu nói vừa rồi. Đà tạ Diệp thành chủ cứu giúp, lão nạp thực sự rất xấu hổ, Còn tưởng rằng có thể ngăn trở được đám phệ linh trùng, không nghĩ tới số lượng của bọn chúng nhiều lên như vậy. Lão nạp ngay cả thời gian một ngày cũng không thể kiên trì được, mà hoàn toàn phải nhờ vào chấn phái chi bảo của kim cương tự chúng tôi để bảo vệ chút hơi tàn. Diệp Thanh Chủ thần công cái thế, tốc hành tiên cảnh, thật sự khiến lão nạp được mở rộng tầm mắt. Thiên vị hòa thượng sau khi nói xong lại thở dài. Diệp Mặc hiểu được ý của lão hòa thượng, đó là vì lão hòa thượng này đang tiếc cho đạo phạm trung bị hủy, thứ hai có lẽ là tiếc cho những đệ tử ưu tú của kim cương tự phải hy sinh ở đây. Lúc này thì một số đệ tử của băng kiếm môn đã hồi phục tinh thần, đều qua chỗ Diệp Mặc cảm tạ. Khi các cô được đại phạm trung che chở, mặc dù không có năng lực nhấc đại phạm trung lên, nhưng vẫn có thể dùng thần thức mà quan sát từ bên trong đại phạm trung ở một khoảng cách nhất định. Diệp Mặc thi triển cửu dương thiên hỏa, trong chớp mắt tiêu diệt đi vô số phệ linh trùng. Cái loại uy thế này khiến cho không ai là không sợ hãi giật mình. Lúc này thì không có bất kỳ một tu sĩ nào dám hoài nghi Diệp Mặc trước đây đã cùng lúc giết chết 11 tu sĩ hóa chân cả. Một mình Diệp Mặc chắc chắn là phải sánh bằng mấy trăm tu sĩ hóa chân, mà cho dù là có tới mấy trăm hóa chân tới đây thì cũng không nhất định tiêu diệt được đám phệ linh chủng như Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng lấy đan dược trị thương để Đỗ Tú Dĩnh phân phát cho mọi người. Nhưng tu sĩ của băng kiếm môn thì đều nghĩ rằng Đỗ Tú Dĩnh là đạo lữ song tu của Diệp Mặc, cho nên càng vô cùng cảm kích. Người ta cũng không nói rõ ràng, cho nên Đỗ Tú Dĩnh dù có lòng muốn giải thích thì cũng không cách nào mở miệng cả. Cô rất rõ ràng cho dù là cô có ngưỡng mộ Diệp Mặc thì cũng không xứng đáng để trở thành đạo lữ song tu của hắn. Chờ sau khi thiên vị hòa thượng khôi phục lại một chút, Diệp Mặc mới nghi hoặc hỏi. Thiên vị trưởng môn, sao băng kiếm môn chỉ còn lại ngần này tu sĩ, những người còn lại đều bị phệ linh trùng cắn nuốt rồi sao? Thiên vị hòa thượng thở dài, rất nhiều tu sĩ muốn độn thổ chạy trốn nhưng đều không thể thoát được phệ linh trùng. Diệp Mặc hiểu ra, bất luận là đối mặt với phệ linh trùng hay sa hồn thú thì cho dù tu sĩ nào muốn chạy trốn từ trong nước trên không trung hay dưới lòng đất thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Ban đầu lão nạp khoe khoang khoác lác, hôm nay lại trở thành kẻ vô tích sự ở chỗ này, còn phải nhờ Diệp thành chủ đến cứu giúp, thực sự là... Thiên vị hòa thượng cũng là một tu sĩ cao cấp, còn là trưởng môn phương trượng của một tông môn 9 sao kim cương tự, nhưng lúc này so với Diệp Mặc lại thấy mình kém quá xa, trong lòng não cũng có chút cô đơn. Diệp Mặc thì rất có hảo cảm với hòa thượng này cho nên lắc đầu. Thiên vị trưởng môn, kỳ thực ngài đã giúp tôi rất nhiều. Nếu như không phải có ngài ở đây thì tôi sợ là đã có nhiều môn phái khác bị tuyệt diệt rồi. Lời của Diệp Mặc nói cũng là thực tình, không chút khoa trương. Đám phệ linh trùng này đã có chút linh trí cho nên chúng thấy được thiên vị hòa thượng và gần trăm tu sĩ băng kiếm môn tiến vào trong đại phạm trung kia, liền quyết tâm ở lại cắn nuốt cái đại phạm trung. Phệ linh trùng thì luôn đi theo bầy đàn cho nên đại đa số phệ linh trùng tiến vào cắn nuốt cái đại phạm trung kia thì những con còn lại cũng phải lưu lại đây chờ đợi. Thiên vị có thể khiến vô số phệ linh trùng bị cầm chân tại băng kiếm môn này, Diệp Mặc mới có thời gian tiêu diệt sa hồn thú, sau đó trở lại tiêu diệt đám phệ linh trùng, hóa giải được tai họa ngầm cho vô số tông môn. Thấy thiên vị hòa thượng vẫn còn chút xấu hổ, Diệp Mặc cũng không tiếp tục giải thích mà ôm quyền nói với thiên vị hòa thượng. Thiên vị trưởng môn, tôi muốn đi tới Diễm Hải cấm địa cho nên không thể ở lại. Nói xong Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Đỗ Tú Dĩnh rồi nói, cô theo thiên vị trưởng môn trở về Mặc Nguyệt Chi Thành nha. Đỗ Tú Dĩnh hiển nhiên là sẽ không muốn trở về, cô đã được chứng kiến Diệp Mặc giết hết sa hồn thú, lại chứng kiến hắn tiêu diệt vô vàn phệ linh trùng thành tro bụi. Hiện tại Diệp Mặc muốn đi Diễm Hải cấm địa thì hiển nhiên cô muốn đi cùng. Có lẽ một ngày kia cô sẽ là người duy nhất được chứng kiến Diệp Mặc lấy sức một người giải cứu toàn bộ Nam An Châu ra khỏi kiếp nạn. Loại cơ hội này thì cô sao có thể nguyện ý bỏ qua đơn giản như vậy. Nhưng cô cũng không cách nào nói với Diệp Mặc để được xin đi cùng, bởi vì cô không có cái cớ nào cả. Ngay khi Đỗ Tú Dĩnh đang tìm cho mình một cái cớ thì thiên vị bỗng nhiên lại nói, Diệp thành chủ, lão nạp thật ra muốn cùng ngài đi tới Diễm Hải cấm địa để kiến thức một chút, đồng thời cũng muốn được chứng kiến thần công cái thế của Diệp thành chủ một lần nữa. Diệp Mặc biết thiên vị hòa thượng nói lời này là chân tâm thật ý cho nên cũng không có chút suy nghĩ cự tuyệt nào. Đỗ Tú Dĩnh nghe được lời của thiên vị hòa thượng lập tức vui mừng nói ngay, Diệp đại ca, tôi muốn đi cùng với anh, Diễm Hải cấm địa kia tôi cũng chưa từng đi tới lần nào. Diệp Mặc thấy vậy liền lấy ô vân chủy thanh nguyệt ra, vậy thì cùng đi thôi. Mấy tu sĩ còn lại của kim cương tự thì trở về tông môn, băng kiếm môn thì đã bị triệt để phá hủy còn cần xây dựng lại. Tuy rằng Diệp Mặc thông cảm với họ nhưng cũng không cách nào giúp đỡ. Ô vân chủy thanh nguyệt giao cho thiên vị trưởng môn khống chế, muốn tới Diễm Hải cấm địa cũng phải mất một ngày, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng tận dụng thời gian để trị thương. Diễm Hải cấm địa là cấm địa đứng thứ hai của Nam An Châu, nằm sau Ma Ngục cấm địa. Cho tới giờ này thì không có người nào dám đi vào Diễm Hải cấm địa cả. Vì bất luận là tu vi có cao bao nhiêu thì cũng đều bị Diễm Hải cấm địa cắn nuốt thôi. Vốn rằng Diễm Hải cấm địa rất là kinh khủng, nhưng chỉ cần không đi vào trong thì cũng không có chuyện gì, bởi vì mồi lửa bên trong Diễm Hải cấm địa cũng không tràn ra ngoài. Nhưng hiện tại Diễm Hải cấm địa đã trở thành nơi kinh khủng nhất rồi, bởi vì mồi lửa của nó đột nhiên tràn dần ra ngoài. Cũng may tốc độ lan tràn tuy nhanh, nhưng vì sự nguy hiểm của Diễm Hải cấm địa mà khu vực phụ cận lại không có tông môn hay là thành thị thôn trấn nào cả. Mà những mồi lửa của Diễm Hải cấm địa tràn qua thì toàn bộ đều hóa thành hư vô, không có chút gì còn sót lại. Lúc này ở một nơi cách Diễm Hải cấm địa hơn 10 dặm có hơn chục tu sĩ hóa chân và hơn chục tu sĩ kiếp biến bất đắc dĩ nhìn mồi lửa của Diễm Hải cấm địa đang tràn ra ngoài. Mà mấy trăm tu sĩ ở phía sau nữa thậm chí còn không thể tới gần. Ngoài trừ thiên vị trưởng môn của Kim Cương Tự thì các trưởng môn và có lẽ là các trưởng lão của tông môn 8 sao 9 sao đều đang có mặt ở đây. Diệp Mặc chỉ cần bọn họ ngăn trở Diễm Hải cấm địa trong vòng nửa tháng, mà hiện tại mới chỉ tới ngày thứ 9, họ đã không thể gánh vác tiếp được nữa rồi. Hơn nữa việc bọn họ làm hiện tại không thể coi là cố gắng đem mồi lửa của Diễm Hải cấm địa ngăn trở trong vòng nửa tháng, mà nhiều nhất chỉ có thể coi là cố gắng làm chậm tốc độ lan tràn của hỏa diễm trong đó mà thôi. Tu sĩ phát huy tác dụng lớn nhất ở đây chính là Kỳ Bẩm và mấy vị tông sư trận pháp. Bọn họ không tiếc bất cứ tài liệu nào mà bố trí trận pháp phòng ngự, nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được có 9 ngày. Có lẽ nói đúng hơn là miễn cưỡng làm chậm tốc độ lan tràn của Diễm Hải cấm địa trong vòng 9 ngày. Loại mồi lửa của Diễm Hải cấm địa này một khi mà cao tốc lan tràn ra ngoài, thậm chí chỉ cần vài năm có thể biến cả Nam An Châu thành biển lửa. Ở chỗ này không ai có thể tiếp cận gần vào Diễm Hải cấm địa cả. Cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không làm được. Điều duy nhất họ có thể làm được chính là không ngừng bố trí từng cái trận pháp phòng ngự để ngăn chặn sự lan tràn của mồi lửa, sau đó lại dùng chân nguyên thần thức gia cố trận pháp mà thôi. Thế nhưng, theo thời gian dần trôi thì mồi lửa càng khuếch tán ra rộng, trận pháp phòng ngự được bố trí lại càng gian nan, diện tích cần bố trí trận pháp cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa, một khi mồi lửa tràn tới mà không kịp thời lui lại phía sau thì sẽ lập tức bị mồi lửa cuốn đi, ngay cả cho cốt cũng không còn. Chúng ta không thể tiếp tục phòng thủ như thế này nữa, cứ tiếp tục thì cũng không còn ý nghĩa, cho dù là Diệp Thành Chủ tới thì cũng bất lực trước Diễm Hải cấm địa mà thôi. Môn chủ của Huyền Âm Các là Cảnh Phong Kỳ nhìn mồi lửa đang lan tràn tàn sát bừa bãi phía trước, thở dài một câu. Mỗi một trận pháp phòng ngự đều chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn thì đã bị mồi lửa này phá hủy đi. Những tu sĩ chung quanh đều trở nên trầm mặc, không ai hoài nghi lời của Cảnh Phong Kỳ nói cả. Bọn họ xác thực là không thể tiếp tục thủ nữa. Hơn nữa cho dù tiếp tục miễn cưỡng thủ ở đây tới khi Diệp Mặc đến thì cũng chỉ uổng công. Loại mồi lửa thế này cho dù Diệp Mặc cũng là vô pháp ngăn trở. Tôi tin tưởng Diệp Mặc nhất định có biện pháp. Hắn nói chỉ cần chúng ta bảo vệ nửa tháng mà chúng ta hiện giờ vẫn còn năng lực để bảo vệ. Nhưng nếu cứ lui lại như vậy thì chẳng những là chúng ta không có trách nhiệm với Diệp Thành Chủ mà cũng là không hề có trách nhiệm với toàn bộ Nam An Châu. Thiện Băng Lam phá vỡ sự trầm mặc, cô quả quyết yêu cầu mọi người tiếp tục ủng hộ cho Diệp Mặc. Để ngăn không cho mồi lửa này khuếch tán ra, chúng ta đã chết 6 tu sĩ thừa đỉnh và 2 tu sĩ kiếp biến. Nếu như mồi lửa này đột nhiên công phá trận pháp phòng ngự trước mặt thì nhất thời chúng ta không thể lui lại, mà lúc này chúng ta đang bố trí trận pháp mới, nó không chừng tu sĩ ngã xuống sẽ càng nhiều. Ma Minh của Thần Phong Cốc chậm rãi nói. Sau khi nói xong y lại nói tiếp, tôi vừa nhận được tin tức Vệ Linh Chủng đã cắn nuốt Băng Kiếm Môn, thiên vị trưởng môn của Kim Cương Tự và môn hạ gồm 2 tu sĩ hóa chân và 4 kiếp biến đều không thể may mắn thoát khỏi. Băng Kiếm Môn không có một tu sĩ nào chạy thoát, toàn bộ đều bị Vệ Linh Chủng cắn nuốt. Hơn nữa, Ma Minh nhìn một chút những tu sĩ chung quanh đang lộ vẻ kinh hãi và xám xịt mà nói tiếp. Hơn nữa nghe nói đám Vệ Linh Chủng kia nhiều vô cùng, trong vòng ngàn dặm đều là Vệ Linh Chủng cả. Còn Diệp Thành Chủ sau khi giải cứu Hợp Hoàn Tông đã mất tích khi mà đi tìm hang ổ của Sa Hồn Thú. Hơn nữa không nói tới mồi lửa Diễm Hải cấm địa, ngay cả đám Vệ Linh Chủng đông tới ngàn vạn dặm kia cũng không người nào ngăn cản nổi. Cho dù Diệp Thành Chủ không mất tích thì hắn chẳng thể làm gì được cả. Cái gì? Lời của Ma Minh nói cơ hồ khiến các tu sĩ ở đây sợ hãi. Vệ Linh Chủng dày đặc tới ngàn dặm ư? Không chỉ nói mồi lửa trong Diễm Hải cấm địa bạo phát, mà chỉ riêng đám Vệ Linh Chủng kia thôi đã đủ cắn nuốt toàn bộ Nam An Châu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một tên tu sĩ kiếp biến của tông môn 8 sao sợ hãi hô lên. Chỉ có một con đường, đó là rút lui khỏi Nam An Châu, thối lui tới Vô Tâm Hải. Ma Minh trầm giọng nói, y suy nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ thấy có biện pháp này là tốt nhất. Vậy những tu sĩ đông như vậy ở Nam An Châu phải làm sao đây? Một trưởng lão hóa chân nhíu mày. Ý tứ của y không chỉ nói về tu sĩ Nam An Châu mà còn là vô số người thường và thành thị ở Nam An Châu, còn vô số tông môn khác nữa, tổng cộng lại cũng phải mấy ngàn tỷ. Chỉ là do Nam An Châu rộng lớn cho nên thoạt nhìn không cảm thấy nhiều mà thôi. Rất nhiều nơi thậm chí là phạm vi cả trăm vạn dặm cũng không có lấy một bóng người. Nhiều người như vậy mà muốn rút lui toàn bộ tới Vô Tâm Hải thì căn bản là lời nói vô căn cứ. Mà mình lạnh lùng nói, không thể quản nhiều như vậy. Đại kiếp nạn của Nam An Châu, chúng ta đã không có năng lực để ngăn cản, chỉ có thể lui lại mà thôi. Có thể lui lại đương nhiên là tốt nhất, vì nếu như không thể lui lại thì cũng chỉ có thể phó mặc cho mệnh trời. Tôi không đồng ý, Tiện Băng Lam lập tức nói. Không nói tới Vô Tâm Hải không thể an bài cho nhiều tu sĩ Nam An Châu như vậy, cho dù là có một bộ phận nhỏ sống sót thì những người còn lại của Nam An Châu sẽ thế nào? Chúng ta cũng không phải tất cả đều sinh ra đã là tu sĩ tu chân, rất nhiều người trong chúng ta đều là từ những người dân thường mà đi ra. Lúc này Nam An Châu gặp phải kiếp nạn, vậy mà chúng ta không đồng tâm hiệp lực thủ hộ Nam An Châu, còn muốn tự thân bỏ chạy sao? Vậy Thiện trưởng lão nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Cảnh Phong Kỳ bình thản hỏi. Hiển nhiên là y đồng ý với ý kiến của Ma Minh, kiếp nạn này cơ bản là không phải có thể dựa vào nhân lực mà ngăn trở, ở lại Nam An Châu thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Thiện Băng Lam nói một cách kiên định, sự tình còn chưa tới lúc tuyệt vọng, chúng ta nhất định phải bảo vệ bên ngoài Diễm Hải cấm địa, không để cho mồi lửa tiếp tục phát tán, chí ít thì chúng ta phải chờ tới khi Diệp Thành Chủ tới, sau đó nghe ý kiến của Diệp Thành Chủ rồi mới nói tiếp. Thiện trưởng lão đức cao vọng trọng, biết rõ bản thân không thể làm gì nhưng vẫn cố gắng, mà mình vô cùng kính phục. Chỉ là trường phần khâu của tôi đã chuyển thừa vài vạn năm, không thể đoạn tuyệt trong tay Ma Minh tôi được. Ma Minh tôi không có giác ngộ như Thiện trưởng lão, xin cáo từ. Trưởng môn Thần Phong Cốc là Ma Minh nói xong, liền trực tiếp lấy ra pháp bảo phi hành của mình. Tu sĩ Thần Phong Cốc thấy trưởng môn rời đi cũng đầy lấy ra pháp bảo của mình, cùng nhau rời khỏi bên ngoài trận pháp của Diễm Hải cấm địa, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Tích Loan tiên tử của Thiên Ma Môn có tu vi hóa chân tầng 7, có thể nói là một trong những người có tu vi cao nhất ở đây. Khi cô thấy Ma Minh đã rời đi thì cũng ôm quyền với Thiện Băng Lam và Kỳ Bẩm, mang theo một tia áy náy trong ánh mắt, sau đó cùng với mấy vị trưởng lão hóa chân rời khỏi Diễm Hải cấm địa. Nhạc Giao, cô dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Tích Loan thấy trưởng lão Nhạc Giao dưới trướng của mình đang cau mày nhưng cũng không nói gì, liền lên tiếng hỏi. Trưởng môn đã hỏi thì Nhạc Giao cũng không im lặng nữa, liền nói thẳng. Môn chủ, tôi cảm thấy chúng ta nên lưu lại. Bản lĩnh của Diệp Thành Chủ tôi biết, hắn cho tới bây giờ... Tích Loan liền khoát tay. Ta biết Diệp Thành Chủ, nhưng Nhạc Giao, cô nghĩ rằng Diệp Thành Chủ có thể giết hết phệ linh trùng tràn ngập phạm vi ngàn dặm sao? Có thể ngăn cản mồi lửa kinh khủng của Diễm Hải cấm địa sao? Nếu như không thể, thì chúng ta có tiếp tục lưu lại liệu có ý nghĩa gì? Còn không bằng sớm đi Vô Tâm Hải tìm một nơi đặt chân thì hay hơn. Nhạc Giao bị lời nói của Tích Loan khiến cho á khẩu không thể phản bác được. Tuy rằng cô rất muốn nhưng lại không tìm được lý do thích hợp để phản bác. Người ở đây vốn đã không đủ rồi mà thoáng cái thiếu đi hai cái tông môn chín sao. Có hai tông môn chín sao kia dẫn đầu, kế tiếp là các trưởng môn của Huyền Âm Các, Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ đều hướng Thiện Băng Lam cáo tử. Nhất thời các tông môn rời đi càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ là vẫn còn mười mấy tu sĩ hóa chân và hơn chục tu sĩ kiếp biến, những tu sĩ dưới kiếp biến thậm chí hơn mấy trăm người, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng chỉ còn lại mấy cái tông môn lớn như Thanh Mộng Trai, Huyền Băng Phái, Phiêu Miễu Tiên Chỉ, Tiên Tinh Phái. Nhưng những tông môn nhỏ dưới 8 sao cũng còn 5-6 tông môn, còn lại đều là những tán tu tự phát ở lại. Còn Huyền Băng Phái và Phiêu Miễu Tiên Chỉ thì cũng chưa đi, mọi người đều đoán rằng đó vì có liên quan tới Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết. Tu sĩ hóa chân chỉ còn lại 2 người của Thanh Mộng Trai, Huyền Băng Phái có 1 người cộng thêm Kỳ Bẩm, còn lại đều là kiếp biến hoặc dưới kiếp biến. Trưởng môn sư tỷ, em làm sai rồi sao? Thiện Băng Lan nhìn thấy nhiều tu sĩ rời đi như vậy, trong mắt lộ ra một tia thất vọng, quay người lại hỏi một nữ tu hóa chân khác của Thanh Mộng Trai. Nữ tu hóa chân được gọi là trưởng môn sư tỷ kia cũng mỉm cười nói, sư muội, nếu như em cảm thấy đúng thì em làm, thế giới này vốn không có cái gì là đúng với sai cả, chỉ có nên làm hay không nên làm mà thôi. Em cảm thấy nên làm chuyện này thì đó là đúng, mà mình cư sĩ cảm thấy gã không nên làm chuyện này cũng chưa chắc đã là sai, người tu đạo phải theo bản tâm. Cảm ơn sư tỷ đã chỉ bảo, Thiện Băng Lam hiểu rồi. Thiện Băng Lam trong mắt lộ ra một tia minh ngộ, cảm thấy tâm cảnh của mình lại được nâng lên một bước. Cô thở ra một hơi, nói với đám tù sĩ còn lại. Nếu đạo hữu nào bằng lòng cùng tôi ngăn chặn ngọn lửa Diễm Hải kia, thì mời tiếp tục lại đây. Còn nếu như không muốn, Băng Lam cũng sẽ không cho rằng là mọi người làm không đúng đâu. Mời thiện trưởng lão chỉ thị, chỉ cần chưa tuyệt vọng chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Chúng tôi tin thiện trưởng môn và thiện trưởng lão, tin rằng là Diệp thành chủ chắc chắn sẽ có cách tiêu diệt hết phệ linh chủng rồi kịp thời đến đây ứng cứu. Vài tu sĩ dưới thừa đỉnh lần lượt trả lời, nhưng không có tu sĩ nào rời đi nữa. Tu chân giới mặc dù phần lớn tu sĩ đều rất ích kỷ, nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ căn bản không so đo việc sống chết. Bọn họ biết Nam An Châu mà diệt vong thì bọn họ căn bản cũng chẳng có chỗ mà đi. So với chết ở Tô Tâm Hải thì thà rằng bây giờ tìm được một chút cơ hội. Đương nhiên, một số tu sĩ ở lại là vì cuồng nhiệt và sùng bái lẫn tôn kính Diệp Mặc. Thiện Băng Lam trong lòng bỗng nhiên nóng như lửa, cô bỗng nhiên cảm thấy mình quá hẹp hòi rồi. Cho dù là tu chân giới thì cũng có vô số tu sĩ vì người khác mà hy sinh. Kỳ tiền bối, chúng ta bố trí một trận pháp phòng ngự trong này nữa. Ba người tôi và sư tỷ còn có trưởng lão hóa chân Đoạn Hậu bảo vệ trận pháp này. Kỳ tiền bối và những tu sĩ còn lại lui về sau 50 dặm rồi lại bố trí một trận pháp phòng ngự cuối cùng. Thiện Băng Lam vừa nói xong thì lại nghe tiếng nổ ầm ầm cực lớn, trận pháp phòng ngự trước mặt bỗng nhiên nổ tung trong nháy mắt, vô số những ngọn lửa kinh khủng vô tận lập tức bắn ra ngoài, điên cuồng hướng về phía mọi người, tốc độ cực nhanh, dường như trong nháy mắt đã cháy được nửa đường. Ngọn lửa còn chưa đến, sức nóng kinh khủng đã cuộn tới, nhưng tu sĩ có tu vi yếu hơn một chút cảm giác được từng trận choáng váng. Không ổn rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, không kịp bố trí trận pháp nữa. Kỳ Bẩm hô lớn, gã cũng không ngờ trận pháp phòng ngự trước mắt này lại không kiên trì nổi hai tuần hương. Căn cứ theo kinh nghiệm của gã thì một trận pháp phòng ngự như vậy ít nhất phải kiên trì được nửa ngày. Thời gian nửa ngày này thì bọn họ đủ để bố trí một trận pháp phòng ngự nữa. Nhưng trận pháp trước mắt này bất ngờ nổ tung, đã phá hư kế hoạch của gã. Ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa này giống như là bị một cái đập nước ngăn chặn lại vậy. Một khi đã bị phá vỡ rồi thì ngọn lửa điên cuồng phóng ra, quả thực quá nhanh. Những tu sĩ trên cấp ngưng thể còn tốt một chút, chứ những chu thể tí dưới ngưng thể thậm chí là rút lui không kịp. Khi bẩm tóm được hai tu sĩ hư thần bay lên trời rời khỏi nơi này, liền nhìn thấy một đường đao màu tím trực tiếp bổ xuống. Đường đao màu tím đó hoàn toàn đập vào ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa, rồi nổ ra, tung tóe. Còn những ngọn lửa đang điên cuồng phóng ra, không ngờ lại bị đường đao màu tím này chém đứt, cứ như vậy bị ngăn lại giữa đường. Tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại, bọn họ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng bên cạnh ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa. Con dao thái rau mà Diệp Mặc dùng cũng đã hoàn toàn biến thành một thanh đại đao, lớn, dài cả ngàn trượng, mà thanh đao này đúng lúc chặn lại lỗ hổng của Diễm Hải Cấm Địa. Sau đó Diệp Mặc phóng ra mấy chục cái trận kỳ kết hợp với tử đao, nhanh chóng ổn định lại biển lửa đang gào thét kia. Diệp thành chủ đến rồi. Dường như cùng lúc đó tất cả tu sĩ thoát chết trong tích tắc đều vui mừng sung sướng. Nhưng đợi sau khi đám người hiểu ra lập tức sững người lại, Diệp Mặc cũng là tu sĩ hóa chân, tại sao có thể đứng bên cạnh ngọn lửa mà không sao cả. Lúc này một bóng màu xanh rơi xuống giữa đám người, Thanh Nguyệt dừng lại, Thiên Vị trưởng môn và Đỗ Tú Dĩnh bước ra. Thiên Vị trưởng môn, ông không sao chứ? Kỳ Bẩm và Thiện Băng Lam đồng thời thốt lên. Thiên Vị có chút ngại ngùng, may mà Diệp thành chủ đến kịp tiêu diệt phệ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm rồi lại cứu đi tu sĩ của Băng Kiếm Môn và Kim Cương Tự. Tôi cũng không giúp được gì nhiều. Diệp thành chủ tiêu diệt hết mấy tỷ sao hồn thú, lại tiêu diệt phệ linh trùng rồi cấp tốc chạy đến đây, đó mới thực sự là khổ cực. Mặc dù người có mặt ở tại đây không nhiều, nhưng tất cả mọi người nghe thấy Thiên Vị nói vậy cũng chấn động. Phệ linh trùng cũng không phải là loại trùng bình thường, một người có thể giết được phệ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm vô cùng vô tận sao? Hơn nữa từ lúc nào mà sao hồn thú lại có đến mấy tỷ con? Nhưng những người ở đây cũng biết Thiên Vị tuyệt đối sẽ không nói khoác. Ông ta nói có thì chắc chắn là phải có. Lúc trước rất nhiều người nghe thấy phệ linh trùng của Băng Kiếm Môn trong phạm vi ngàn dặm đều cho rằng Ma Minh mượn cớ để rời đi. Bây giờ bọn họ mới biết những lời Ma Minh nói không chút khoa trương, không ngờ đến phạm vi ngàn dặm thật, thật là ghê gớm. Bất luận là mấy tỷ sa hồn thú hay là phệ linh trùng trong phạm vi ngàn mét cũng sợ đến mức nghĩ không dám nghĩ, còn Diệp Mặc không ngờ lại giết hết những thứ này. Vậy Diệp Mặc phải nghịch thiên đến mức nào? Thiện Băng Lam lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc đang chặn đứng ngọn lửa, lập tức phản ứng lại, vội vàng kinh hoàng quay đầu thì thấy Diệp Mặc đã chậm bước tiến tới. Những ngọn lửa ở Diễm Hải vô tận bị một con dao thái rau cộng thêm mấy cái trận kỳ chặn lại. Diệp thành chủ quả nhiên là độc nhất vô nhị, cho dù là Sở Cửu Vũ tiền bối năm đó cũng còn kém xa. Diệp thành chủ làm tất cả vì Nam An Châu, tôi nghĩ tất cả tu sĩ Nam An Châu cũng sẽ không quên điều này. Diệp Mặc vừa muốn bước đến chào hỏi Thiện Băng Lam và Kỳ Bẩm thì một nữ tu đã bước lên chào hỏi hắn trước. Đây cũng là một tu sĩ hóa chân tầng 9, dung mạo xinh đẹp, khiến người ta nhìn không ra tuổi tác thực tế của cô rốt cuộc là bao nhiêu. Mặc một cái áo đạo sĩ màu xanh nhạt, hoàn toàn ôm trọn lấy thân hình. Thấy cái áo đạo sĩ trên người cô là của Thanh Mộng Trai, mặc dù Diệp Mặc chưa gặp cô bao giờ nhưng cũng đoán được nữ tu trước mặt này có khả năng là chủ trì Thiên Vũ Di của Thanh Mộng Trai, cũng là sư tỷ của Thiện Băng Lam. À, Thiện Vũ Di chứ. Không đợi Thiện Băng Lam giới thiệu, Diệp Mặc đã bước tới hành lễ. Diệp Mặc bái kiến thiện tiền bối của Thanh Mộng Trai. Cảm ơn tiền bối đã ở lại đây, bảo vệ Diễm Hải cấm địa. Thiện Vũ Di mỉm cười, cũng không nói thêm bất kỳ câu khách khí nào. Thiện Băng Lam lại bước tới kích động nắm tay Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, không ngờ anh có thể một đao chém đứt được ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa. Lúc trước còn tiêu diệt được phệ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm và hàng tỷ sa hồn thú nữa. Cảm ơn. Thiện Băng Lam cảm ơn anh làm tất cả vì Nam An Châu. Diệp Mặc cũng không ngờ là Thiện Băng Lam lại kích động như vậy. Hắn chưa bao giờ thấy cô thất thố như thế cả. Từ trước tới nay Thiện Băng Lam là cho dù thế nào cũng chỉ mỉm cười một chút hoặc nói thêm vài câu. Nhưng lúc này cô đến tay của mình cũng nắm chặt lấy rồi. Sư phụ nắm chặt tay của Diệp Thành Chủ rồi. Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc ngượng ngùng vội vàng nhắc nhở một câu. Thiện Băng Lam lập tức phát hiện thái độ của mình vội vã buông tay nhưng vẫn kích động không ngừng. Rõ ràng chuyện mà Diệp Mặc đã làm so với việc cô thất lễ nắm chặt lấy tay Diệp Mặc mà nói thì căn bản không tính là gì. Diệp Tiền Bối, Diệp Đan Vương, Diệp Thanh Chủ. Lúc này những tu sĩ còn lại ai ai cũng dùng ánh mắt cung kính nhìn Diệp Mặc chào hỏi. Lúc này không ai là không kích động. Nam An Châu mất rồi thì bọn họ cũng không còn chỗ nào để mà sinh tồn cả. Diệp Mặc bảo vệ được cả Nam An Châu cũng tức là cứu bọn họ. Hơn nữa bọn họ tin rằng Diệp Mặc có thể ngăn cản được sự phát nổ của mồi lửa trong Diễm Hải cấm địa kia. Trong này có mười mấy tu sĩ hóa chân, mấy chục tu sĩ kiếp biến cũng không ngăn cản được mồi lửa ở Diễm Hải kia xông tới. Nhưng Diệp Mặc sau khi đến rồi chỉ một đao chém ra là có thể ngăn lại được, vậy thì còn thứ gì mà có sức thuyết phục hơn nữa đây? Tất cả tu sĩ chào hỏi với Diệp Mặc đều mang tâm trạng kích động khó mà diễn tả thành lời. May mà bọn họ còn chưa rời đi. Nếu như bọn họ đi rồi, sau này sự tích kẻ vai sát cánh cùng với Diệp Mặc tiêu diệt Diễm Hải cấm địa sẽ không có phần của họ nữa. Một số tu sĩ thậm chí lộ ra thái độ tự hào. Chỉ cần đợi Diệp Mặc phong bế mồi lửa của Diễm Hải cấm địa kia lại, sau đó thì bọn họ sẽ dùng thủy tinh cầu ghi lại việc bản thân mình cũng từng góp sức ở trong chiến dịch Diễm Hải cấm địa lần này. Diệp Mặc mặc dù nghi ngờ trong này tại sao lại chỉ có một số ít tu sĩ thế này, lại còn chào hỏi từng người nữa. Ngạn Quan trong lòng đồng thời cũng vui mừng, sung sướng. Gã sau khi thấy một đao của Diệp Mặc chắn đứt ngọn lửa điên cuồng trong Diễm Hải cấm địa phóng ra, thì liền biết được lần này gã lựa chọn ở lại là quá đúng. Dường như cùng lúc đó thì Ngạn Quan và hậu phi tiên tử của Phiêu Miễu Tiên Chỉ cùng đến chào hỏi Diệp Mặc. Trưởng môn của tiên tinh phái là Quý Thúc Nghiệp cũng đến chào. Đám người sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong, hắn mới nghi ngờ hỏi, tại sao trong này chỉ có mấy người này vậy, còn những người khác đâu? Đã nói hắn và thiên vị đi tiêu diệt sa hồn thú và phệ linh trùng, những người còn lại ở trong này phong bế Diễm Hải cấm địa thời gian khoảng 15 ngày, không để cho ngọn lửa phân tán ra ngoài. Tại sao sau khi hắn tiêu diệt sa hồn thú và phệ linh trùng trở về, thì trong này chỉ còn một rúm thế này? Lăng Hiểu Sương hừ lạnh một tiếng mà nói, một số tên ham sống sợ chết đó mà. Sư thụ tôi nói muốn bảo vệ trong này 15 ngày, những người đó nghe nói phệ linh trùng lên đến phạm vi ngàn dặm, cái gì mà tiền bối của Kim Cương Tự đã bị phệ linh trùng giết chết rồi. Ai ai cũng đề nghị rời khỏi Nam An Châu trốn vào Vô Tâm Hải. Chỉ có sư phụ tôi là không đồng ý, nhưng tu sĩ ở lại đây đều nghĩ giống sư phụ tôi. Nam An Châu ngoại trừ tu sĩ chúng ta ra thì còn có biết bao nhiêu sinh mạng nữa. Sư phụ tôi nói là không thể không chịu trách nhiệm với bọn họ mà cứ thế rời đi được. Nhưng tu sĩ ở lại thấy Lăng Hiểu Sương nói vậy, ai ai cũng cảm thấy lòng dạ của mình được nói ra hết, thậm chí bọn họ còn cảm thấy hết sức tự hào. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, đồng thời trong lòng càng thêm có thiện cảm với Thiện Băng Lam. Cho dù lúc trước có một chút ngăn cách nhỏ thì vào lúc này cũng tiêu tan hết. Cô kích động nắm lấy tay Diệp Mặc là vì trong lòng cô thực sự rất kích động. Cô kích động không phải vì bản thân cô, mà là vì Nam An Châu và tất cả người của Nam An Châu. Diệp Mặc lại cố ý quay sang mấy vị trưởng lão như Ngạn Quan, Quý Thúc Nghiệp và Hậu Phi Tiên Tử bày tỏ lòng cảm ơn. Hắn bây giờ cũng coi Nam An Châu như quê hương của mình rồi. Đừng thấy vừa nãy một đao của hắn ngăn lại được ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, đó là vì ngọn lửa còn chưa có phóng xuất ra hoàn toàn. Một khi ngọn lửa đó tàn sát bừa bãi cả Nam An Châu rồi, thì một mình hắn làm sao mà tiêu diệt được. Cho dù bao lâu sau này nữa, hắn có tiêu diệt được ngọn lửa, nhưng mà Nam An Châu thì đã thành một mảnh đất khô cằn. Thì Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn làm sao có thể tồn tại được trên mảnh đất đó. Diệp Mặc đã thử qua ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa, nó cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hư không viêm. Nhưng nơi mà ngọn lửa này thiêu qua, cho dù vô số năm sau thì cũng không có thực vật nào có thể mọc lên được, thậm chí là linh khí cũng bị thiêu đốt hết sạch. Kinh Tuyết Tiên Tử đến từ Phiêu Miễu Tiên Trì, Hậu Phi Tiên Tử đương nhiên không thể rời đi được. Quý Thúc Nghiệp của Tiên Tinh Phái cũng không nói thêm với Tông Môn Chín Sao, Huyền Băng Phái gì nhiều, nhưng gã lại cho rằng Phiêu Miễu Tiên Trì là vì Ninh Khinh Tuyết mới ở lại. Ý của gã cũng rất rõ ràng, mục đích mà Hậu Phi Tiên Tử ở lại đây cũng không đơn thuần như gã. Không ngờ Hậu Phi Tiên Tử giống như không nghe thấy những lời của Quý Thúc Nghiệp, ngược lại thản nhiên cười nói. Anh cũng nói không sai, Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Trì tôi gả cho Diệp Thành Chủ, trưởng môn tôi cũng mát mặt bắt mày, tôi đương nhiên muốn ở lại rồi. Diệp Thành Chủ bây giờ không thu đạo lữ nữa, nếu lại thu đạo lữ thì Hậu Phi tôi cũng đồng ý theo Diệp Thành Chủ. Nữ tư của Phiêu Miễu Tiên Trì trước giờ rất đứng đắn, giống như tiên tử vậy, không thể mạo phạm. Bọn họ sẽ không vì nam tu mà chăm chút nhan sắc. Cho dù môn phái muốn gả nữ tu đi thì cũng phải đường hoàng chính chính, tuyệt đối không cho phép ở sau lưng kết bè kết phái. Là chủ của môn phái Phiêu Miễu Tiên Trì thì lại càng phải có hình tượng tiên tử lạnh lùng như băng. Bây giờ Hậu Phi tiên tử lạnh như băng này đột nhiên nói ra những lời lộ liễu như vậy. Đừng nói là Diệp Mặc mà cho dù là Quý Thúc Nghiệp, người cười nhạo Phiêu Miễu Tiên Trì và Ngạn Quan đứng bên cạnh cũng cảm thấy chịu không nổi. Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng Hậu Phi tiên tử thích hắn thật. Lời này của Hậu Phi tiên tử có hai khả năng. Một là muốn lấy sự tín nhiệm từ hắn, giúp Phiêu Miễu Tiên Trì thăng cấp lên tông môn 9 sao. Còn một cái nữa chính là trong lòng cô cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, giống như tiên tử vậy, mà là một người đàn bà có dã tâm. Chỉ cần bên cạnh mình thì con đường tu luyện của cô sẽ được mở rộng, phi thăng tiên giới không có chút áp lực nào. Hoặc là cô cho rằng với dung mạo của cô không kém hơn Ninh Khinh Tuyết, chỉ cần bày tỏ được tâm tư của mình, muốn mãi mãi ở trong hồ Mặc Nguyệt cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu Hậu Phi tiên tử là cách nghĩ đầu tiên thì Diệp Mặc cảm thấy bản thân mình có thể giúp được cho cô. Nếu như là cách nghĩ thứ hai vậy thì cứ tùy tiện đi. Người mà hắn ghét nhất chính là đàn bà lại dùng tâm cơ. Những người đàn bà bên cạnh hắn không có ai là người có tâm cơ sâu sắc, bởi vì loại phụ nữ như vậy hắn không thích. Diệp Mặc cũng không tiếp lời Hậu Phi tiên tử, chỉ nói với Kỳ Bẩm và Thiện Băng Lam. Kỳ tiền bối, canh ở đây đợi tôi đến Diễm Hải Cấm Địa, xem ngọn lửa đó tại sao lại điên cuồng phóng ra như vậy. Anh có thể tiến vào Diễm Hải Cấm Địa sao? Thiện Băng Lam kinh ngạc hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu, tôi có thể thử xem, nếu như không được thì tôi cũng không cố. Nếu dám nói lời này thì Diệp Mặc đương nhiên phải có nắm chắc. Ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa này quả thực lợi hại hơn so với ngọn lửa của tu chân giới, thậm chí không kém gì so với mồi lửa kỳ dị đã thăng cấp lên màu lục. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy ngọn lửa này mà so với hư không viêm thì còn kém một chút. Hắn vì không dám chắc ở bên trong Diễm Hải Cấm Địa có thứ gì cho nên mới nói là vào đó xem xét. Ngọn lửa đó có phá vỡ đường đao màu tím mà xông ra ngoài không? Một tên tu sĩ kiếp biến có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc mỉm cười nói, tuyệt đối không thể, yên tâm đi. Tử đao là pháp bảo của hắn, nếu không ngăn được ngọn lửa của Diễm Hải này, thì Diệp Mặc sẽ là người đầu tiên biết được, không thể nào để ngọn lửa phá hư tử đao của hắn. Hắn còn không biết hay sao? Thấy Diệp Mặc không ngờ lại nhảy vào trong Diễm Hải Cấm Địa thật, tất cả mọi người ngây dại cả ra. Còn họ thấy bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, nhưng cũng không biến thành tro bụi như những tu sĩ khác. Duy chỉ có Hậu Phi tiên tử của Phiêu Miễu Tiên Trì là sắc mặt có chút thất vọng. Diệp Mặc đối với những lời cô nói căn bản cũng không để ý. Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ luyện thể thần cảnh, hắn rốt cục làm sao luyện được. Tiên vị trưởng môn thấy bóng dáng Diệp Mặc biến mất trong ngọn lửa, một lúc sau mới chấn động không ngừng mà nói ra. Luyện thể thần cảnh, tu sĩ đứng bên cạnh tiên vị trưởng môn sau khi nghe thấy cũng đơ người. Đại lục Lạc Nguyệt từ trước tới giờ cũng chưa có ai có thể luyện thể mà đạt tới thần cảnh cả. Diệp Mặc không ngờ lại là tu sĩ luyện thể thần cảnh. Tiên vị trưởng môn, ông có phải là nhìn lầm rồi không? Có lẽ Diệp Thành Chủ có pháp bảo hộ thân, cho nên mới... Một vị trưởng lão hóa chân của Phiền Băng Phái chấn động, có chút không tin mà nói ra. Ngay cả những người còn lại cũng nghi ngờ nhìn thương vị trưởng môn, đều cho rằng Diệp Mặc có thể là do có pháp bảo hộ thân. Diệp Mặc còn trẻ tuổi như vậy đã là tu sĩ hóa chân hậu kỳ, cái này đã là rất kinh người rồi. Nếu như lại còn là tu sĩ luyện thể thần cảnh nữa vậy thì quá đáng sợ. Cho dù từ khi sinh ra đã là luyện thể rồi, có đầy đủ các loại tài nguyên, hơn nữa không tu luyện, với tuổi tác bây giờ của Diệp Mặc thì cũng không thể nào đạt tới thần cảnh được. Đến trưởng môn, Hiện Vũ Di của Thanh Mộng Trai cũng cảm thấy có chút không thể, hóa chân hậu kỳ cộng thêm với luyện thể thần cảnh sau. Cũng không trách đám người họ không dám tin, tu sĩ luyện thể ở trong Hắc Thạch Thành mặc dù là nhiều, thậm chí là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh cũng không ít, nhưng bọn họ đã sống bao nhiêu năm rồi. Tu sĩ hóa chân sau khi phi thăng tuổi thọ lập tức được kéo dài. Nhưng trong tình cảnh tu sĩ của Hắc Thạch Thành đều bị giam ở trong khe nứt hư không, không thể tiến vào tiên giới được, chân nguyên không thể chuyển hóa thành tiên nguyên, thì sức mạnh không thể tăng lên được, cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng mà luyện thể. Hơn nữa khe nứt hư không lại là nơi tốt nhất để luyện thể. Luyện thể của những tu sĩ đó dưới sự tích lũy trong nhiều năm tháng, không thăng cấp mới là chuyện lạ. Diệp Mặc có thể khiến luyện thể của mình thăng cấp nhanh chóng như vậy, công lao lớn nhất là của Tam Sinh Quyết và Thế Giới Trăng Vàng. Đương nhiên là còn có Côn Huyết nữa. Cho dù khe nứt hư không có thích hợp để luyện thể, thì hắn cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp thần cảnh. Thử hỏi có mấy người có thể có được máu thần thú đi luyện thể đây? Có mấy người có được Tam Sinh Quyết? Và có mấy người có được cơ hội luyện thể trong khe nứt hư không? Hơn nữa, còn không màng sống chết, một khi nguy hiểm thì lập tức tiến vào Thế Giới Trăng Vàng trị thương. Nhưng mấy lần này, Diệp Mặc lại đều chiếm được toàn bộ. Hắn không thăng cấp thì đó mới là chuyện lạ thực sự. Thấy mọi người có chút không dám tin, Thiên Vị Trưởng Môn nhìn một ngọn lửa trong diễm hải mà nói. Diệp Thành Chủ cho dù không phải là vừa mới tiến vào Tam Thần Cảnh, thì tôi đoán rằng anh ta không phải kiếp cảnh thì cũng là thần cảnh, tuyệt đối không thể là tôn cảnh được. Nếu là thần cảnh thì quá kinh người rồi. Tương truyền tu sĩ của tu chân giới không thể nào tu luyện tới được. Tôi thậm chí còn đoán rằng Diệp Thành Chủ là tu sĩ luyện thể thần cảnh thực sự. Không biết là Diệp Thành Chủ từ nơi nào mà tu luyện ra được. Luyện thể tam thần cảnh có ba đại cảnh giới, tôn cảnh, kiếp cảnh và thần cảnh. Tu sĩ bình thường đều biết ba cảnh giới này, nhưng không biết được sự khác biệt trong đó. Nhưng Thiện Vũ Di trong lòng lại không ngừng chấn động. Theo những gì cô biết thì tu sĩ luyện thể thần cảnh không thể xuất hiện trong tu chân giới được. Nói cách khác, anh có thể luyện thể, chỉ có thể đến được kiếp cảnh đỉnh phong. Nếu Diệp Mặc là thần cảnh thì hắn tu luyện như thế nào? Sự chấn động của Thiện Vũ Di không phải không có lý do. Hắc Thạch Thành tọa lạc trong khe nứt hư không bao nhiêu năm tháng, vô số tu sĩ luyện thể, hơn nữa điều kiện luyện thể căn bản cũng không phải là nơi khác có thể so sánh. Cho dù như vậy thì tu vi luyện thể cao nhất cũng không qua Tác An Sơn, mà Tác An Sơn cũng chỉ là kiếp cảnh đỉnh phong, ở trong tam thần cảnh mà thôi, còn cách một bậc so với thần cảnh thực sự. Đám người bị lời nói của Thiên Vị làm cho chấn động, đều hướng về bên trong diễm hải cấm địa. Mặc dù không còn nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc, nhưng con dao thái rau cực lớn của hắn vẫn vắt ngang ở mép của diễm hải. Đám người liền biết được Diệp Mặc lúc này vẫn bình yên vô sự. Mấy vị trưởng môn cũng không bàn luận về Diệp Mặc nữa, nhưng những tu sĩ còn lại thì bắt đầu xôn xao. Tôi thấy mà mình tiền bối của Thần Phong Cốc cũng không thể nào tiến gần mép của diễm hải được. Diệp Thành Chủ không ngờ có thể chui hẳn vào trong diễm hải, cái này đúng là cách biệt quá xa. Vậy thì sao? Anh không nghe thấy Thiên Vị Trưởng Môn nói sao? Diệp Thành Chủ tiêu diệt phệ linh chủng trong phạm vi ngàn dặm, còn tiêu diệt mấy tỷ sa hồn thú. Nếu anh ta cũng giống như những tu sĩ hóa chân khác, thì cũng không thể nào một đao chém đứt ngọn lửa của diễm hải. Diệp Thành Chủ tu luyện luyện thể tam thần cảnh, vừa nãy Thiên Vị Trưởng Môn cũng đã nói rồi. Lăng Hiểu Xương thấy đám người còn đang bàn tán về Diệp Mặc, trong lòng cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải tu sĩ luyện thể tam thần cảnh hay không. Nhưng cô cũng giống như sư phụ, không nghi ngờ về chuyện Diệp Mặc tiêu diệt phệ linh chủng trong phạm vi ngàn dặm. Lúc trước mặt trời màu lam của Diệp Mặc quá lợi hại đi, đến tu sĩ kiếp biến cũng có thể giết được. Nếu Diệp Mặc phóng ra mặt trời đó thì tiêu diệt phệ linh chủng đâu có gì khó khăn. Cô nhìn thấy Đỗ Tú Dĩnh đang đứng một bên bỗng nhiên bước tới. Cô biết Đỗ Tú Dĩnh đến cùng với Diệp Mặc, có chút chuyện cô muốn hỏi thăm một chút. Tú Dĩnh bái kiến Hiểu Xương tỷ tỷ. Đỗ Tú Dĩnh thấy Lăng Hiểu Xương mò về phía cô, vội vàng bước lên chủ động chào hỏi. Lăng Hiểu Xương vội vàng nói, Tú Dĩnh, chúng ta cũng sấp xỉ tuổi nhau, cô cứ gọi tên tôi là được rồi. Đúng rồi, vừa nãy cô cùng Diệp Mặc đến đây phải không? Đỗ Tú Dĩnh vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, Diệp đại ca cứu tôi, rồi dẫn tôi tới đây. Lăng Hiểu Xương sững sờ một chút, cô còn cho rằng là Đỗ Tú Dĩnh sẽ gọi Diệp Mặc là Diệp Thành Chủ. Không ngờ Đỗ Tú Dĩnh lại gọi Diệp đại ca tự nhiên như vậy. Cô theo bản năng mà hỏi, cô gọi Diệp Mặc là đại ca. Hỏi xong Lăng Hiểu Xương mới hiểu là câu hỏi của mình có chút vấn đề. Đối phương gọi Diệp Mặc như thế nào căn bản không quan trọng, hơn nữa tại sao Đỗ Tú Dĩnh lại không thể gọi Diệp Mặc là đại ca cơ chứ? Đỗ Tú Dĩnh dường như không nghe ra ý tứ của Lăng Hiểu Xương vậy, chỉ gật đầu mà nói, đúng vậy, tôi rời khỏi Hợp Hoan Tông, bây giờ cũng không phải là người của Hợp Hoan Tông nữa. Diệp đại ca thấy tôi không còn chỗ nào để đi, định dẫn tôi đến Mạc Nguyệt Chi Thành, sau đó thì tôi sẽ ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiểu Xương, nếu cô có thể đến Mạc Nguyệt Chi Thành thì có thể tới tìm tôi. Cô rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi sao? Lăng Hiểu Sương lại hỏi lại, không đợi Đỗ Tú Dĩnh định trả lời, cô lại nói thêm, cô rời khỏi chỗ đó cũng tốt, tông môn Hợp Hoan Tông đó quả thực quá dơ bẩn rồi. Xin lỗi Tú Dĩnh, tôi cũng không phải là nói cô. Đỗ Tú Dĩnh trong mắt có chút ảm đạm, Hiểu Sương, không sao, nhưng tôi cũng không muốn nói đến chuyện tông môn nữa. Lăng Hiểu Sương cũng cảm thấy là mình lỡ lời, cô ngại ngừng xoa mặt, không khí trầm xuống. Nhanh chóng cô lại nhớ ra một chuyện, chính là Diệp Mặc hình như cũng không nhiệt tình với cô, thậm chí là còn có chút lãnh đạm, tại sao lại thân thiết với Đỗ Tú Dĩnh như vậy. Nói về nhan sắc thì mình lại kém so với Đỗ Tú Dĩnh sao? Hai người cũng đều là nằm trong thập Mỹ An Nam, nhưng cô xếp thứ hai, còn Đỗ Tú Dĩnh thì xếp thứ 9. Lăng Hiểu Sương không hỏi Đỗ Tú Dĩnh thì Đỗ Tú Dĩnh đương nhiên sẽ không nói ra chuyện của Vân Tử Y. Cô cũng biết Diệp Mặc nể cô đôi chút, cũng có ít nhiều liên quan đến Vân Tử Y, hoặc là nói có chút áy náy đối với Vân Tử Y. Lúc này Diệp Mặc đi vào trong Diễm Hải cấm địa, càng vào càng nóng, mặc dù sức nóng này ở dưới công pháp luyện thể thần cảnh quán thì cũng không thương hại gì nhiều, nhưng Diệp Mặc càng thêm cẩn thận, đây vẫn chưa đi đến đáy, nhiệt độ đã cao thế này, nếu như đến đáy rồi thì nó còn ghê gớm cỡ nào, có phải còn kinh khủng hơn như thế này nhiều không? Bên trong Diễm Hải cấm địa toàn là màu đỏ sậm, thần thức của Diệp Mặc trong này thậm chí còn không thể quét xa hơn. So với Thanh Sa Khanh thì nơi này dường như mới đúng là nơi có mồi lửa thực sự vậy. Nơi có mồi lửa Diệp Mặc đã đi qua 3 chỗ rồi, thứ nhất là hư không viêm, hắn thăng cấp thần cảnh ở trong đó. Nếu không phải trong nơi sâu nhất của hư không viêm, Diệp Mặc đoán chừng mình cũng không thể thăng cấp lên thần cảnh được. Vì nhiệt độ ở nơi sâu nhất của hư không viêm thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Nếu như ở bên ngoài hư không viêm thì nó không chừng hắn còn chưa đi ra được đã hóa thành tro bụi. Diệp Mặc biết sau khi hắn thăng cấp thần cảnh, nhiệt độ nơi sâu nhất của hư không viêm đối với hắn mà nói cũng không là cái gì. Nhưng nhiệt độ bên ngoài hư không viêm thì hắn không biết bản thân mình có khả năng chống chọi lại hay không. Còn ở trong Diễm Hải cấm địa và hư không viêm của khe nứt hư không thì hoàn toàn trái ngược. Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn một chút nhưng càng vào trong thì nó càng cao. Thậm chí Diệp Mặc cảm thấy bây giờ nơi mà mình đang đứng, nhiệt độ cũng không thấp hơn nhiệt độ ở trong nơi sâu nhất của hư không viêm nữa rồi. Khi bước vào được mấy mét nữa, cho dù tu vi luyện thể thần cảnh, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút nóng nực. Ngọn lửa đối với hắn mà nói cũng không phải giống như nhiệt độ của nước nóng, mà càng lúc càng như thiêu đốt vậy. Toàn thân hắn bắt đầu toát mồ hôi. Cuối cùng mồ hôi càng lúc càng nhiều. Lúc này Diệp Mặc đã chắc chắn nhiệt độ nơi này hoàn toàn vượt ngưỡng của hư không viêm. Tu chân giới không ngờ lại có nơi có nhiệt độ như vậy. Diệp Mặc căn bản không thể nào hiểu nổi. Hắn dừng lại, đồng thời phóng ra đại đỉnh tám cực. Dưới nhiệt độ này hắn cho dù là luyện thể thần cảnh, nhưng nếu ngọn lửa trong nơi sâu thẳm kia đột nhiên cuốn tới thì hắn cũng bị trọng thương, thậm chí là còn nguy hiểm đến tính mạng. Đại đỉnh tám cực sau khi được phóng ra, ngọn lửa xung quanh lập tức yếu đi nhiều. Diệp Mặc thở phào đang định bước lên phía trước thì lại nhìn thấy dưới chân mình có một viên đá màu nâu, to cỡ nắm đấm. Diệp Mặc cảm thấy viên đá này dường như có gì đó không bình thường, sau đó giơ tay nhặt viên đá lên. Khi hắn dùng thần thức quét vào trong lập tức kinh ngạc thốt lên. Cực diễm tinh kim. Cực diễm tinh kim nó thuộc về dạng nguyên liệu luyện khí cao cấp. Tu chân giới vì loại nguyên liệu này rất ít xuất hiện, cho nên tu sĩ trong tu chân giới không để ý tới, đều phân nguyên liệu này vào nhóm nguyên liệu luyện khí cấp 10. Diệp Mặc cũng là một tông sư luyện khí, cũng biết cực diễm tinh kim tuyệt đối không chỉ là cấp 10, nhưng cụ thể cấp bậc thế nào hắn cũng không rõ lắm. Cực diễm tinh kim bình thường đều xuất hiện ở hư không cao cấp, cho nên Diệp Mặc mới kinh ngạc thốt lên như vậy. Cực diễm tinh kim xuất hiện ở trong vùng không gian này mà sao Diễm Hải cấm địa của tu chân giới lại có được? Diễm Hải cấm địa này rốt cuộc là thế nào mà thành? Diệp Mặc tìm được một viên cực diễm tinh kim, thần thức càng chú ý hơn, nhanh chóng tìm được viên thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Viên to nhất không ngờ lớn hơn cả cái chậu giặt quần áo. Bất luận có thể tiêu diệt được ngọn lửa trong này hay không thì Diệp Mặc cũng biết hắn phát tài to rồi. Tử đao của hắn mặc dù cũng là pháp bảo cao cấp, nhưng lần trước khi đối chiến với tên hư tiên kia, Diệp Mặc đã cảm nhận được tử đao lực bất tòng tâm. Nói cách khác là tử đao của hắn cần phải thăng cấp. Nguyên liệu cao cấp Diệp Mặc mặc dù tồn trữ không ít, nhưng hắn cho rằng nguyên liệu để thăng cấp tử đao của hắn cũng không nhiều, mà cực diễm tinh kim lại quá phù hợp rồi. Diệp Mặc vừa đi vừa tìm cực diễm tinh kim, cho đến khi nghe thấy một âm thanh như tiếng vải xé mới khiến hắn tỉnh lại. Hắn đã đi tới nơi sâu nhất của Diễm Hải cấm địa. Ngọn lửa kinh khủng kia cuộn vào đại đỉnh tám cực, quét đến bên cạnh hắn, quấn đi một mảnh áo giáp. Quần áo mặc trên người Diệp Mặc hắn còn chưa cảm thấy gì, nhưng đã bị ngọn lửa kia cuốn đi. Bộ quần áo đó đến nhìn cũng không nhìn thấy thì đã hóa thành hư vô. Cho dù có sự bảo vệ của đại đỉnh tám cực rồi thì toàn thân Diệp Mặc cũng bị nướng đỏ hồng. Diệp Mặc biết nếu ở trong này còn chưa phải nơi sâu nhất của Diễm Hải cấm địa, thì hắn hoàn toàn không thể đi thêm vào trong được nữa, mà chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Hắn cũng không thể nào chịu đựng thêm nhiệt độ này, cho dù luyện thể thần cảnh thì ở trong này cũng không chịu nổi nữa rồi. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận phóng ra, không dám phóng một cách ồ ạt hay quá rộng. Trong một nơi như vậy, nếu thần thức phóng ra 100% là sẽ bị thương, mà một khi thần thức phóng ra nhất chắc chắn còn bị trọng thương. Rất nhanh thần thức của Diệp Mặc dừng lại, hắn thấy một viên khoáng thạch to bằng lòng bàn tay, hoặc là nói không thể coi là khoáng thạch, thì có thể nói là một thứ mềm mềm giống như đậu phụ vậy. Vì Diệp Mặc nhìn thấy thứ đó còn có thể lắc lư chung quanh ngọn lửa, rõ ràng không phải là trạng thái cố định. Hắn có một loại cảm giác cực kỳ quái dị, hắn cảm thấy miếng đậu phụ lắc lư này chính là nơi bắt nguồn của Diễm Hải cấm địa. Dường như ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa này cũng là do nó phóng ra. Một khi không có cái thứ nho nhỏ này thì ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa sẽ lập tức biến mất. Cái cảm giác này nó quá kỳ quái đi, cái thứ nho nhỏ này lại mềm nhũn nữa thì làm sao có thể phóng ra sức nóng kinh người đến vậy. Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức dò xét thứ này, nhưng thần thức quán còn chưa hoàn toàn quét vào trong thì lập tức thức hải đau đớn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Thần thức của hắn vừa tiếp xúc vào miếng đậu phụ này đã hoàn toàn biến mất, không ngờ là bị thiêu hủy. Diệp Mặc vội vàng nuốt xuống một viên phục thần đan, đồng thời trong lòng kinh hãi. Đây là hắn, chứ nếu đổi lại thành một người khác, thần thức trực tiếp bị thiêu hủy như vậy, thức hải căn bản không thể khôi phục trong thời gian ngắn được. Diệp Mặc không tiếp tục ở lại đây nữa, trực tiếp tiến vào thế giới trăng vàng, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Nếu nói trong nơi sâu nhất của hư không viêm, hắn còn có thể dùng nguyên liệu cấp cao bố trí trận pháp. Trong này hắn ngoại trừ dùng cực diễm tinh kim để luyện chế trận kỳ ra thì căn bản không có nguyên liệu nào khác có thể ngăn được nhiệt độ đáng sợ này. Ở trong tu chân giới dùng cực diễm tinh kim để luyện chế trận kỳ, Diệp Mặc đoán chừng cũng chỉ có mình hắn làm được. Đổi thành người khác cho dù muốn luyện chế cũng không thể hòa tan được cực diễm tinh kim. Thứ này ít nhất cần phải có thiên hỏa cao cấp mới được. Còn thiên hỏa vụ liên tâm hỏa quán đã là màu tím, muốn hòa gian cực diễm tinh kim cũng không phải chuyện gì lớn lao. Một canh giờ sau, Diệp Mặc lần nữa xuất hiện ở trong ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa. Lần này thì hắn không liều lĩnh dùng thần thức quét vào miếng đậu phụ kia, mà lấy trận kỳ ra phong ấn viên khoáng thạch mềm phóng ra nhiệt độ cực cao này trước, sau đó không ngừng đánh cấm chế vào viên khoáng thạch không tên này. Là một tông sư trận pháp cấp 9 đỉnh phong, muốn đánh cấm chế vào một viên khoáng thạch không có sinh mệnh có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay, thì trong tích tắc là làm được. Nhưng viên khoáng thạch trước mặt này Diệp Mặc đã dùng trọn vẹn 2 canh giờ mới hoàn toàn phong bế được. Viên khoáng thạch này sau khi bị phong bế lại, Diệp Mặc lại dùng cực diễm tinh kim luyện chế một cái hộp thật tốt, đặt toàn bộ viên khoáng thạch mềm và cả phong ấn của nó vào trong hộp ngọc, rồi đánh thêm vài đạo cấm chế bên ngoài nữa. Tất cả những thứ này làm xong xuôi, Diệp Mặc cất hộp ngọc vào một góc của thế giới trăng vàng, cách khổ trúc và linh dược viên quán xa tới mấy ngàn mét. Hắn cũng sợ viên khoáng thạch này đột nhiên thoát khỏi cấm chế, rồi hủy diệt đồ vật của hắn. Tất cả gia tài của hắn đều để trong thế giới trăng vàng. Nếu bị hủy đi rồi thì cho dù viên khoáng thạch có quý giá đi nữa, Diệp Mặc cũng cảm thấy là không đáng. Viên khoáng thạch mềm này bây giờ hắn cũng không nhận ra, sở dĩ phong ấn lại là vì hắn dự định khi có thời gian rảnh rỗi thì lại vào thế giới trăng vàng, từ từ luyện hóa nó sau. Sau khi cất viên khoáng thạch này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy sức nóng trong chốc lát hạ xuống, hơn nữa nhiệt độ càng lúc càng giảm, cuối cùng thậm chí không khác biệt gì so với một ngọn lửa bình thường. Nhưng đây vẫn chưa triệt để nhất, bởi vì ngọn lửa vẫn còn thu nhỏ lại, nhiệt độ vẫn còn giảm hơn. Xem ra Diễm Hải cấm địa sở dĩ có nhiệt độ cao như vậy hẳn do viên khoáng thạch không biết tên này. Ngọn lửa hạ xuống, không gian chung quanh dần hiện ra, xung quanh cũng bị ngọn lửa kinh khủng này thiêu đốt bao nhiêu năm tháng, sớ đã hình thành lên một mảng màu nâu xám. Một số cực diễm tinh kim hiện ra, Diệp Mặc bắt đầu thu gom. Trong chốc lát, cực diễm tinh kim trong này đã bị hắn lấy đi hơn phân nửa. Diệp Mặc tiến vào Diễm Hải cấm địa cũng được nửa ngày, không có chút tin tức nào truyền ra. Nhưng tu sĩ đứng bên ngoài Diễm Hải cấm địa thậm chí đã sốt ruột. Nếu không phải tử đao của Diệp Mặc vẫn bình yên vô sự ngăn chặn ngọn lửa bên ngoài Diễm Hải cấm địa, thì bọn họ thậm chí cho rằng Diệp Mặc đã ngoẻo ở bên trong mất rồi. Mọi người nhìn xem, ngọn lửa rút đi rồi kìa. Một tu sĩ thừa đỉnh kinh ngạc chỉ vào ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa vì tử đao của Diệp Mặc chặn lại mà thốt lên. Thực ra thì không cần gã phải nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy ngọn lửa rút đi rồi. Hơn nữa so với mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ rút đi của nó giống như thủy triều xuống vậy, rất nhanh. Đám người ai cũng kích động bước về trước mặt tử đao. Dù biết ngọn lửa trước mặt đang sụt giảm nhưng cũng không ai dám tiến vào trong Diễm Hải cấm địa cả. Tất cả mọi người đứng ở bên cạnh tử đao, nhìn ngọn lửa dần dần rút đi, hoàn toàn không dám tin. Còn họ cho rằng Diệp Mặc cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ phong ấn ngọn lửa trong diễm hải cấm địa mà thôi, nhưng không ngờ hắn có thể khiến ngọn lửa trực tiếp rút đi. Bản lĩnh của Diệp Thành Chủ quả nhiên là thông thiên, cậu ấy chỉ cần có nửa ngày ngắn ngủi đã có thể làm cho mồi lửa của diễm hải cấm địa phải lui lại. Thiên vị trưởng môn thấy một màn này sợ hãi mà than. Cho dù là lão tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc tiêu diệt bảy phệ linh chủng trong cả ngàn dặm, nhưng vẫn bị thủ đoạn đẩy lùi ngọn lửa của diễm hải cấm địa khiến cho kinh sợ. Tiêu diệt phệ linh trùng là vì Diệp Mặc có công pháp thiên hỏa nghịch thiên, cho nên khi môn công pháp này vừa được thi triển đã có thể tiêu diệt phệ linh trùng rồi. Nhưng đẩy lùi mồi lửa của diễm hải cấm địa thì không phải chỉ dựa vào một loại công pháp là giải quyết được, vì người bình thường cho dù muốn tiến nhập vào trong diễm hải cấm địa đã là điều không thể, chứ đừng nói tới việc đẩy lùi ngọn lửa, nhưng Diệp Mặc lại làm được tất cả. Thiên vị trưởng môn tuy rằng chỉ có tu vi hóa chân tầng 3, nhưng tuổi tác của lão so với Thiên Vũ Di là tu vi hóa chân tầng 9 thì còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa lão hoàn toàn khác với Thiện Vũ Di, vì lão là người vô cùng nhiệt tâm với những chuyện tình của tu chân giới, cho nên lời lão nói càng khiến cho ngừng nhiều người hưởng ứng hơn. Ở đây tuy rằng chỉ có hơn 30 người, nhưng trong lòng mỗi người đều là một loại nhiệt huyết, khiến cho mồi lửa của diễm hải cấm địa bị đẩy lùi hoàn toàn. Không có công lao của họ, nhưng họ lại thực sự tham gia vào trận đấu tranh này, từ đầu đến cuối chưa từng lùi bước. Cho nên hiện tại mồi lửa của diễm hải cấm địa bị đẩy lùi thì nhiệt huyết trong lòng họ trào dâng không ngớt, tất cả đều có một loại cảm tình kích động và vinh dự. Lúc này không có người nào mở miệng nói chuyện, cũng không có ai tiến vào trong diễm hải cấm địa cả. Mặc dù mọi người đều biết nếu như mồi lửa của diễm hải cấm địa bị đẩy lùi thì chỉ có thể đi vào diễm hải cấm địa rồi. Tu sĩ ở đây có tu vi kém cỏi nhất cũng là Nguyên Anh, cho nên đương nhiên không phải người ngu ngốc. Vô số năm qua diễm hải cấm địa đã bị ngọn lửa với nhiệt độ cao như vậy vây quanh. Hiện tại ngọn lửa bị đẩy lùi thì cũng có nghĩa bên trong tuyệt đối sẽ có rất nhiều tài liệu đỉnh cấp. Nhưng hiện tại Diệp Mặc không nói gì thì nếu bọn họ cứ trực tiếp đi vào trong lại thành ra bất kính đối với Diệp Mặc. Địa vị của Diệp Mặc trong lòng tất cả mọi người lúc này đã vô cùng cao, cho nên cũng không có người nào muốn bất kính với hắn cả. Vừa lúc đó thì thanh tử đao vắt ngang diễm hải cấm địa bỗng bay lên rồi biến mất vào sâu trong cấm địa. Rất nhanh trong thần thức mọi người đều thấy cái bóng của Diệp Mặc và nghe được âm thanh quán chuyển ra. Các vị, ngọn lửa của diễm hải cấm địa đã bị tôi phá hủy, hiện tại bên trong có rất nhiều cực diễm kim tinh, cho nên mọi người cùng nhau vào mà tìm kiếm, bất luận là ai tìm được thì nó thuộc về người đó, chúc mọi người may mắn. Cực diễm kim tinh, hầu như khi tất cả mọi người nghe được tin này thì đều ngây ngẩn cả người. Tu chân giới có rất ít tài liệu đỉnh cấp, mà cực diễm kim tinh nghe nói rằng còn vượt qua đẳng cấp của tài liệu cấp 10. Chỉ cần một khối cực diễm kim tinh cỡ nhỏ như móng tay thì cũng đã là vô giá. Diệp Mặc nói rằng ở đây có rất nhiều, điều này là sự thật hay sao? Hiện tại không có bất kỳ người nào không tin tưởng Diệp Mặc cả. Diệp Mặc đã nói có thì chính là có, cho nên không hề có ai do dự cả, toàn bộ đều phi thân vào trong diễm hải cấm địa. Cho dù Thiện Vũ gì cũng có chút kích động, tuy rằng tâm cảnh của cô tu luyện cũng đã rất thâm hậu, nhưng không có nghĩa là cô nghe được cái kênh cực diễm kim tinh mà có thể thở ơ. Toàn bộ ngọn lửa của diễm hải cấm địa lúc này đã không còn nữa, cho dù nhiệt độ bên trong vẫn khá cao, nhưng vì Diệp Mặc đã lấy đi khối khoáng thạch mềm như đậu hủ, ngọn lửa cũng không còn, cho nên với nhiệt độ này thì ngay cả tu sĩ kim đan cũng không coi vào đâu, chứ đừng nói tới việc ở đây tu sĩ thấp nhất cũng là Nguyên Anh. Huống chi nhiệt độ còn đang liên tục giảm xuống theo thời gian, càng ngày càng thấp. Chỉ trong thời gian rất ngắn tất cả mọi người đã tiến vào chỗ sâu nhất trong diễm hải cấm địa. Hóa ra nơi này là một cái lòng chảo màu nâu thật lớn. Sau khi thấy được lòng chảo ở sâu trong diễm hải cấm địa, lập tức có tu sĩ cảm thán. Hẳn là do bị hỏa diễm thiêu đốt mà thành như vậy. Tôi nghĩ rằng ở đây vốn cũng không phải một cái lòng chảo như thế này từ lúc ban đầu. Nhưng ngoại trừ mấy vị trưởng môn đang cùng Diệp Mặc nói chuyện thì đã có nhiều tu sĩ bắt đầu tìm kiếm cực diễm kim tinh rồi. Đối với họ mà nói thì cực diễm kim tinh mới là đồ vật chân quý nhất. Thực sự là có cực diễm kim tinh, tôi không ngờ lại tìm được một khối to thế này. Một tu sĩ hư thần giơ lên viên khoáng thạch màu nâu, to như hạt nhãn trong tay, thốt lên với vẻ mừng rỡ. Đã có người tìm được cực diễm kim tinh cho nên những người còn lại đều nóng lòng, ngay cả mấy vị trưởng môn cũng không chịu nổi sự hấp dẫn, bắt đầu tìm kiếm ở chung quanh. Rất nhanh thì có thêm người tìm được cực diễm kim tinh, sau đó người tìm được cực diễm kim tinh ngày càng nhiều. Diệp Mặc thì cầm một vài khối cực diễm kim tinh lớn nhất, còn rất nhiều khối nhỏ hắn cũng không muốn tỉ mỉ tìm kiếm. Thật không biết là cái khối khoáng thạch kia đã thiêu đốt ở nơi này bao nhiêu năm rồi mà có thể tạo thành nhiều cực diễm kim tinh như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là diễm hải cấm địa này chính là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu. Tháng năm tồn tại khẳng định phải từ thời viễn cổ, vậy tại sao nó đột nhiên lại bạo phát, hơn nữa trùng hợp với lúc Lục Chính Quẩn gieo rắc tai họa cho Nam An Châu? Diệp Mặc tuyệt đối không tin là những khối khoáng thạch kia là do Lục Chính Quẩn lưu lại ở chỗ này, bởi vì khối khoáng thạch đó Diệp Mặc cảm nhận được nó vô cùng chân quý. Lục Chính Quẩn chịu để lại tu chân giới một thứ đồ chân quý như vậy sao? Nhưng điều này cũng rất khó mà nói, vì dù sao tầm mắt của y cũng không đặt ở tu chân giới. Nó không chừng là cái khối khoáng thạch kia căn bản không hề đáng giá nhắc tới ở trên tiên giới cũng nên. Ngay tới đây, Diệp Mặc liền lấy một khối cực diễm kim tinh của mình đi về phía thiên vị trưởng môn. Thiên vị trưởng môn mặc dù là trưởng môn của một tông môn 9 sao, nhưng lại không thể nào không động dung trước cực diễm kim tinh được. Thấy Diệp Mặc đi về phía mình thì thiên vị trưởng môn liền dừng việc tìm kiếm cực diễm kim tinh của mình lại. Thiên vị trưởng môn, tôi muốn hỏi ngài một chút là cái diễm hải cấm địa này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, vì sao lại có thể có nhiều cực diễm kim tinh như vậy, còn ngọn lửa kia vì sao lại sản sinh ra cực diễm kim tinh? Diệp Mặc liên tiếp ném cho thiên vị hòa thượng mấy vấn đề này đều là thứ mà hắn đang muốn biết. Nếu như ở đây chỉ mới tồn tại khoảng 100.000 năm thì Diệp Mặc khẳng định là do Lục Chính Quẩn bố trí, nhưng thời gian 100.000 năm thì làm sao mà sinh ra cực diễm kim tinh cho được. Thiên vị trưởng môn không hề hỏi Diệp Mặc làm sao có thể hủy đi diễm hải cấm địa, vì điều này có thể là bí mật riêng của Diệp Mặc hắn. Hiện tại Diệp Mặc hỏi lão về lai lịch của diễm hải cấm địa thì thiên vị trưởng môn không chút suy nghĩ lập tức đáp ngay. Diễm hải cấm địa này nó tồn tại từ khi Nam An Châu có, về phần được 100.000 năm hay cả 1.000.000 năm thì lão nạp cũng không rõ. Tương truyền rằng mỗi năm thì ngọn lửa trong diễm hải cấm địa đều phát tán ra ngoài, nhưng cũng chỉ ở trong một phạm vi nhỏ, mà chưa bao giờ bạo phát như lần này. Sự tình này trước nay chưa từng có. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, diễm hải cấm địa đã tồn tại nhiều năm như vậy thì không thể nào do Lục Chính Quẩn bố trí. Lục Chính Quẩn cũng hẳn là chưa từng tới nơi đây. Nếu như đã tới thì hẳn là sẽ không bỏ qua khối khoáng thạch kia. Khối khoáng thạch này đã tồn tại cả 1.000.000 năm, còn có thể sinh ra ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng như vậy thì nhất định không thể là vật tầm thường. Thiên vị trưởng môn tiếp tục nói, về phần cực diễm kim tinh thì lão nạp cũng chỉ được nghe nói qua thôi. Ngày hôm nay mới là lần đầu tiên lão thấy tận mắt. Nghe nói vật này chỉ xuất hiện trong hư không, vì sao chỗ này lại có thì lão nạp thật sự không biết. Nhưng thứ này tuy rằng chân quý, nhưng nếu không phải là tông sư luyện khí, sở hữu thiên hỏa thì chỉ sợ là cũng không thể luyện chế loại cực diễm kim tinh này thành pháp bảo được. Cực diễm kim tinh quả nhiên là thứ tồn tại trong hư không, Diệp Mặc gật đầu, trong lòng cũng hiểu ra một chút. Diễm hải cấm địa tuy rằng không nhỏ, nhưng nhiều tu sĩ có tu vi cao như vậy tìm kiếm cực diễm kim tinh ở trong này thì chỉ trong thời gian ngắn thôi toàn bộ cực diễm kim tinh ở đây đều đã bị bới móc thu thập hết. Cũng may tất cả mọi người đều không có ai một đi tay trắng cả, cho dù là tu sĩ có thu hoạch ít nhất thì cũng được 1-2 khối. Diệp Mặc thấy như vậy bỗng nhiên cao giọng nói, các vị bằng hữu, để cảm tạ các vị đã cố thủ tại diễm hải cấm địa này, Diệp Mỗ xin nguyện ý giúp các vị luyện chế mỗi người một lò đan dược, thời gian luyện chế là nửa tháng sau ở Lưu Xà Thành. Tới thời gian này mọi người có thể mang theo linh thảo của mình tới đó để tìm tôi. Lời hứa hẹn này của Diệp Mặc vừa nói ra lập tức khiến cho toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây mừng rỡ. Tất cả đều tiến lên cảm tạ Diệp Mặc, có người thậm chí còn cho rằng việc hôm nay ở lại cố thủ diễm hải cấm địa chính là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời này. Diệp Mặc lưu lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh rồi nói, Tú Dĩnh, cô và thiên vị trưởng môn cùng nhau về Mặc Nguyệt Chi Thành đi, tôi muốn đi Cụ Phủ Sơn một chuyến. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Diệp Mặc, hắn đi Cụ Phù Sơn chính là vì việc của thôn hỏa trùng ma. Đỗ Tú Dĩnh cũng biết việc lần này không thể làm được cái cớ để đi cùng Diệp Mặc nữa, cho nên chỉ có thể tiếp nhận phi kiếm rồi gật đầu với hắn. Thấy Diệp Mặc vừa phá hủy, ngọn lửa của diễm hải cấm địa đã muốn rời đi, hơn nữa là còn tiếp tục đi vì tai kiếp của Nam An Châu, cho nên lúc này trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng cảm kích. Ngay cả Thiện Vũ Di cũng có chút kích động lấy một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Diệp thành chủ, đây là ngọc bài của Thanh Mộng Trai. Nếu như sau này Diệp thành chủ có chuyện gì cần Thanh Mộng Trai chúng tôi giúp sức, thì xin Diệp thành chủ cứ phân phó. Thấy cách làm này của Thiện Vũ Di, thì thiên vị và mấy người ngạn quan cũng đều bắt trước. Một ít tông môn 8 sao trước khi đưa ngọc bài còn sợ rằng Diệp Mặc sẽ không nhận. Nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc đối xử rất bình đẳng, chỉ cần ai nguyện ý để ngọc bài cho hắn, hắn đều thu nhận hết, đồng thời còn nói lời cảm tạ. Mọi người đều biết đạt tới trình độ tu vi như Diệp Mặc thì căn bản không cần nhờ cậy tông môn khác hỗ trợ. Có lẽ Thiện Vũ Di cũng là do nhất thời kích động mới làm vậy, nhưng những người khác còn để lại ngọc bài cũng là vì muốn cùng Diệp Mặc kết thiện duyên mà thôi. Sau này nhắc lại thì cũng có chút mặt mũi, dù sao Diệp Mặc cũng đã tiếp nhận ngọc bài trưởng lão cung phụng danh dự của môn phái mình. Lăng Hiểu Sương luôn tu luyện ở trong Thanh Mộng Trai, cho nên tâm tình lúc này tốt hơn mọi người nhiều. Hơn nữa cô đối với chuyện nam nữ thì càng vô cùng hời hợt, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ để chuyện gì ở trong lòng. Nhưng hiện tại thì cô thấy Diệp Mặc trước khi đi còn để lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh thì trong lòng thậm chí liền có một tia phiền muộn. Nhưng lập tức cô đã đem tia phiền muộn này vứt sang một bên, đồng thời cô cũng cảm giác được tâm tình của mình có chút buồn cười. Kiếp nạn ở Diễm Hải Cấm Địa kết thúc, Diệp Mặc lập tức cùng mọi người cáo từ. Lúc này hắn muốn đi Cụ Phủ Sơn để giết chết thôn hỏa trùng ma mà lúc trước đã để y trốn thoát. Tính uy hiếp của thôn hỏa trùng ma Diệp Mặc rất rõ ràng. Hắn cũng biết cho dù thôn hỏa trùng ma nghịch thiên nhưng cũng không thể phóng ra thôn hỏa trùng trong phạm vi cả ngàn dặm được. Có thể là thôn hỏa trùng khác với vệ linh trùng. Thôn hỏa trùng xếp thứ 7 trong các loài linh trùng ở tu chân giới, hơn xa so với vệ linh trùng. Hơn nữa thôn hỏa trùng thì có thôn hỏa trùng ma điều khiển, còn vệ linh trùng thì chẳng qua chỉ huy, cho nên không thể so sánh với nhau. Nhìn theo phương hướng Diệp Mặc rời khỏi thì những tu sĩ còn lại lúc này mới bắt chuyện với nhau, sau đó rời khỏi Diễm Hải Cấm Địa. Diễm Hải Cấm Địa một ngày trước vẫn còn là biển lửa ngập trời, nhưng lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Theo nhiệt độ liên tục hạ thấp, nơi đây đã biến thành một không gian tĩnh mịch mà không có bất kỳ một sinh mệnh nào sinh tồn. Từ Diễm Hải Cấm Địa đến Cụ Phù Sơn cũng không phải khoảng cách gần, cho dù là Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì cũng phải mất 2-3 ngày mới tới. Đối với việc thôn hỏa trùng ma chạy ra từ Ma Ngục Cấm Địa, Diệp Mặc cũng rất là khó chịu. Trước đây là do tu vi của hắn mới chỉ là hóa chân tầng 3, không có năng lực ngăn cản thôn hỏa trùng ma chạy thoát. Nhưng hiện tại hắn đã đạt tới hóa chân tầng 8, chỉ cần thôn hỏa trùng ma gặp phải hắn thì hắn sẽ không thể để cho việc này tiếp diễn lần hai. Sau một ngày thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì thần trí của hắn đã thấy được một vị tiểu ni cô trong một cái am ở thôn làng của người dân bình thường. Vốn việc thấy được một tiểu ni cô trong thôn làng cũng bình thường, nhưng đối với Diệp Mặc thì không, bởi vì trong thần thức của hắn thấy chính là Trình Na Na. Thì là lúc này mái tóc đen trên đầu của Trình Na Na đã bị cắt bỏ, cô dĩ nhiên đã trở thành một ni cô. Thấy ánh mắt trống rỗng của Trình Na Na đờ đẫn cầm một cây mõ, căn bản không hề tụ khí để tu luyện, thì Diệp Mặc khẳng định Trình Na Na đã xảy ra chuyện rồi. Trình Na Na xảy ra chuyện, Diệp Mặc đương nhiên không thể mặc kệ. Hắn lập tức thu hồi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, không chút do dự đi về phía Amnico kia. Chỉ là hắn chưa tới cửa Amnico thì đã có một cô gái nông thôn với khuôn mặt tàn nhang đứng ra ngăn cản hắn lại. Các người, những tên đàn ông thối này, lẽ nào không sợ chết sao? Mỗi tên đều là sắc quỷ đầu thai tới à? Đã chết mấy tên rồi, mà còn có người muốn... Đánh ra, Diệp Mặc trầm giọng nói của hắn đã có chút lạnh lùng. Cô gái nông thôn kia thấy bộ dạng hung ác của Diệp Mặc thì hừ một câu rồi nói, người đã không sợ chết, vậy thì cứ vào đi. Thấy Diệp Mặc đi về hướng Amnico thì cô gái nông thôn còn khinh thường mỉa mai. Trông như vậy hóa ra cũng là hình người dạng chó mà thôi. Thế một tiểu Nico xinh đẹp như thế thì đại động sắc tâm, chờ lát nữa ngươi chết rồi, lại phiền lão nương phải đi nhặt xác cho ngươi. Diệp Mặc vừa đi tới cửa Amnico thì đã có một đạo đao gió phóng tới. Đạo đao gió kia hiển nhiên là do Trình Nana phát ra. Chỉ là cô không hề ý thức về đạo đao gió này, dường như bất luận người nào muốn đi vào Amnico này đều sẽ nhận được sự chiêu đãi đó. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu ý tứ của cô gái nông thôn. Hóa ra Trình Nana không cho phép ai tiến vào Amnico này cả, chỉ cần đi vào sẽ bị cô giết ngay. Trình Nana cũng đã đạt tới Nguyên Anh tầng 5, muốn giết một người thôn dân bình thường xác thực không cần động thủ, thậm chí không cần phải thi triển tới chiêu thức thứ hai. Diệp Mặc đưa tay hất văng đao gió sau đó tiếp tục tiến vào Amnico. Trình Nana dường như cảm giác có người tiến vào, liền đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Diệp Mặc, nhưng cô cũng không hề nói gì, dường như là không hề nhận ra Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc biết rằng Trình Nana không phải không nhận ra hắn, mà là tâm thần của cô nhận phải đả kích rất lớn. Chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì Trần Nguyên sẽ tẩu hỏa nhập ma, Trình Nana chắc chắn là phải chết. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, liền đưa tới mấy đạo thanh thần quyết. Với tu vi của Diệp Mặc hơn nữa có sự lĩnh ngộ cao thâm về thanh thần quyết của hắn, thì đừng nói là mấy đạo, chỉ cần một đạo thanh thần quyết cũng đủ để khiến Trình Nana tỉnh táo lại. Quả nhiên khi thanh thần quyết của Diệp Mặc vừa đưa ra thì Trình Nana liền thở dài một hơi, sau đó mở mắt ra. Chỉ là ánh mắt của cô lúc này đã có chút biến hóa khác trước. Cô cũng nhanh chóng nhận ra Diệp Mặc, lập tức đứng lên sợ hãi than một câu, đại ca. Diệp Mặc nhíu mày, Nana, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Không ở Mạc Nguyệt Chi Thành tu luyện, lại chạy đến đây để làm ni cô là sao? Trình Nana sửng sốt trong chốc lát, sau đó mắt bỗng nhiên đầy lệ, cuối cùng là càng khóc nhiều hơn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang lạch tạch của nước mắt rớt trên cái bổ đoàn. Rốt cuộc thì cô không thể khắc chế nội tâm kích động của mình, nhào lên cái bàn bên cạnh rồi gục xuống mà khóc nức nở. Diệp Mặc không biết Trình Nana rốt cuộc vì sự tình gì mà thương tâm như vậy, hắn không có tiếp tục hỏi nữa, mà chờ cho tới khi Trình Nana an ổn xuống rồi mới hỏi cũng không muộn. Thời gian nửa nén hương qua đi, thì lúc này Trình Nana mới có chút bình tâm lại. Cô ngẩng đầu lên rồi nức nở nói, đại ca, xin lỗi, em... Có chuyện gì, cô cứ nói đi. Ở Mạc Nguyệt Chi Thành có người nào lại khiến cho cô phải chịu ủy khuất như thế này sao? Diệp Mặc không biết phải nói gì, hắn gặp phải loại chuyện này thật đúng là hết cách. Trình Nana vội vàng nói, không phải, chỉ là vì em không muốn tu luyện nữa. Thế Trình Nana không muốn nói ra nguyên nhân thì Diệp Mặc cũng bất đắc dĩ, hắn thở dài. Nếu nói như vậy, thì cô cùng tôi đi đi. Chẳng lẽ tính ở lại cái Amnico này ăn vạ cả đời hay sao? Lần này Trình Nana lại lắc đầu, đại ca, xin lỗi. Em không muốn quay trở về, em cảm thấy cứ ở đây cả đời cũng... Lời còn chưa nói hết thì cô đã cúi đầu khóc nức nở. Diệp Mặc cau mày rồi nói với giọng điệu có chút cường ngạnh. Không được, cô nhất định phải đi cùng tôi. Nhìn bộ dạng hoang mang lo sợ của cô, ở lại đây làm sao mà đảm bảo không xảy ra sự tình gì chứ? Khi hắn vừa tới đây thì ánh mắt của Trình Nana trống rỗng vô hồn, hiển nhiên đã bị đả kích tâm hồn tới mức không muốn sống. Mặc dù chỉ là hai đạo thanh thần quyết của mình đã làm cô tỉnh lại, nhưng ai biết cô có thể trở lại như vậy lần nữa hay không. Nơi này là chỗ ở của những người thường dân, tuy rằng Trình Nana thương tâm quá độ, nhưng tu vi nguyên anh của cô khi mà chắc chắn sẽ không tự chủ được ý thức phòng thủ, nhưng một khi gặp phải tu sĩ có tu vi cao hơn một chút, thậm chí chỉ cần tu sĩ kim đan thôi thì cô có lẽ gặp phải nguy hiểm. Chưa nói tới sự xinh đẹp của cô, ngay cả nhẫn chữ vật trên tay cô cũng có thể khiến vô số tu sĩ trông thấy mà thèm. Vốn dĩ Diệp Mặc còn đang suy nghĩ, nếu như Trình Nana vẫn không muốn đi cùng hắn, thì hắn phải dùng biện pháp gì đây? Không ngờ Trình Nana lần này ừ một tiếng rồi nói, vâng, thưa đại ca. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô nguyện ý đi cùng là tốt rồi. Hắn chỉ sợ Trình Nana không muốn đi, nếu thực sự như vậy thì hắn cũng không thể dùng bạo lực với Trình Nana được. Dù sao thì cô cũng không còn là trẻ con nữa, hơn nữa lúc này đã thanh tỉnh hơn trước rất nhiều. Diệp Mặc và Trình Nana đi tới cửa am thì đã có một tên tu sĩ trúc cơ, cộng thêm một tu sĩ kim đan lao đến. Khi hai người thấy Diệp Mặc và Trình Nana đi ra thì đều sửng sốt một chút. Đại ca, chính là cô gái kia, anh xem, trên tay của cô ta. Tên tu sĩ trúc cơ sau khi thấy Trình Nana lập tức nói với tên kim đan bên cạnh, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào nhẫn chữ vật trên tay Trình Nana. Tên tu sĩ kim đan gật đầu bỗng nhiên ôm quyền nói với Diệp Mặc, anh bạn, thứ tốt mọi người đều có phần, huống chi cô gái này là do huynh đệ của tôi thấy trước. Cô ta xác thực vô cùng xinh đẹp, nhưng mà chúng tôi cũng không muốn thân thể của cô ta. Cho nên, xin chúc mừng anh bạn, chỉ cần nhẫn chữ vật trên tay cô ta có thể lưu lại cho chúng tôi, hoặc là chia cho chúng tôi một phần. Diệp Mặc không ngờ rằng, hắn vừa nghĩ tới Trình Nana có thể gặp nguy hiểm, thì thực sự có người mò tới tận cửa. Hắn lắc đầu không biết phải nói gì, nếu nhắn không tới, khẳng định là với cái trạng thái lúc trước của Trình Nana, khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Dưới cái nhìn chằm chằm của hai tu sĩ kia, thấy bộ dạng Trình Nana có chút ngạc nhiên, Diệp Mặc liền thở dài. Do trạng thái hoang mang lo sợ của cô, cho nên tên tu sĩ trúc cơ kia mới muốn đoạt nhẫn chữ vật của cô. Chỉ là y lại bị đao gió của cô phòng thủ trong lúc vô thức đánh lui. Hiện tại y tìm thêm người tới, hiển nhiên là vì muốn cướp đi đồ đạc của cô. Cô rốt cuộc là đã tới đây mấy ngày rồi chứ? Trình Nana hiện giờ mới hiểu được bản thân mình là một tu sĩ nguyên anh tầng 5, lại bị một tên kim đan tầng 1 và một tên trúc cơ tầng 8 đến đánh cướp. Trình Nana đến tu chân giới này cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên gặp phải loại chuyện này cô cũng tuyệt đối không hề nương tay. Không chút do dự lấy ra một thanh phi kiếm, nhanh chóng đánh ra một đạo quang mang như thiểm điện về phía tên tu sĩ kim đan. Tên tu sĩ kim đan này chỉ kịp kêu lên một câu, tu sĩ nguyên anh. Thì hắn đã bị kiếm quang của Trình Nana giết chết. Còn tên tu sĩ trúc cơ kia ngay cả một câu cũng không kịp nói đã bị phi kiếm bổ đôi. Sau khi giết chết hai tu sĩ này, sự phiền muộn trong lòng Trình Nana giảm đi một chút, tinh thần cũng khá hơn một chút. Cô thu hồi phi kiếm lại, sau đó e dè nhìn Diệp Mặc rồi nói, đại ca, xin lỗi. Diệp Mặc liền khoát tay, không nên nói xin lỗi, tốt xấu gì cũng gọi tôi là ca ca rồi. Chỉ một chút chuyện mà thôi, cứ xin lỗi mãi làm gì, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, cô nói tôi nghe một chút có được không? Đối với việc Trình Nana ra tay giết hai tên tu sĩ kia thì trong lòng Diệp Mặc cũng khá hài lòng. Trình Nana vẫn luôn rèn luyện ở bên ngoài cho nên ra tay rất nhanh chóng và quả quyết. So với tu sĩ bình thường thì hẳn là sắc bén hơn nhiều. Trình Nana lần này không có nức nở nữa, Cô chỉ do dự một chút rồi nói, đại ca, em... Diệp Mặc nhìn ra được là Trình Nana không muốn nói, vì việc này liên quan đến chuyện riêng tư của cô ta, cho nên Diệp Mặc cũng không muốn gặng hỏi nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Nếu như không muốn nói thì tạm thời không cần nói nữa. Chờ khi nào cô muốn nói cho tôi biết thì lại nói. Nếu như có chỗ nào không tiện nói cho tôi thì trở về nói với Ánh Trúc hoặc Tĩnh Văn cũng được. Vâng, Trình Nana ừ một tiếng rồi sau đó không nói chuyện nữa. Ok, chuyện này thì rất dễ để mà phán đoán thôi. Cần là người nào đã trải qua tình cảm rồi thì sẽ biết. Con này thì bây giờ nó đang tu luyện bình thường thì là tự nhiên nó lại muốn cạo đầu làm Nico thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là thất tình, hai là có tình yêu mới. Thất tình thì có lẽ là nó đã tìm được thằng Diệp Tử Phong là em nuôi 18 đời của thằng Diệp Mặc này rồi, nhưng thằng đấy nó không yêu con này nữa. Hai là nó lại gặp được một thằng nào đó nó yêu nhưng nó lại không thể phản bội Diệp Tử Phong cho nên đành cắt tóc đi tu. Thế thôi, chuyện tình cảm chỉ có hai vấn đề rất đơn giản. Chẳng qua là ông Diệp Mặc ông cắm đầu tu luyện hùng hục thì đéo bao giờ nghĩ đến vấn đề gọi là tán gái cả. Gái nó toàn tán ông ấy xong là nó ngửa sẵn là cho ông ấy đóng gạch ấy, chứ còn ông này cũng chưa từng tán gái nên là chưa có kinh nghiệm tình trường quá non, chứ còn tầm cỡ mà mẹ 62 mối tình như tôi chỉ liếc mắt phát là tôi biết ngay chuyện gì xảy ra, đúng không? Đơn giản như đan rổ. Bye bye anh em nhé.